Nguyên Tôn. Tác giả: Thiên Tầm Thủ Đậu. Edit: Lê Nhẹ. MC: Minh Nhi. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 189. Chư Cường Chi Chiến. To lớn Tổ Hồn Sơn đứng sững ở giữa thiên địa, nguy nga hùng vĩ, phảng phất trên núi thiên khung, dưới tiếp đại địa. Mà bây giờ, trong Tổ Hồn Sơn, có vô số tiếng chém giết vang vọng. Những chiến đài này tuy nói nhìn qua là một tòa bệ đá, nhưng kỳ thực nội bộ phảng phất tự có không gian diễn biến, giống như từng tòa cỡ nhỏ không gian, bao la không gì sánh được, đủ để dung nạp bất kỳ phá hư. Mà lúc này, trên mỗi một tòa chiến đài, đều có thảm liệt mà huyết tinh kịch chiến tại bộc phát. Khi nguyên thú bộ tộc cùng nghiệt thú bộ tộc va chạm lúc, không có bất kỳ cái gì hòa giải chỗ trống. Ngải Đoàn Tử đối mắt băng lãnh nhìn chăm chú lên phía trước đạo thân ảnh tóc xám trắng, đầu có hắc giác nhô ra kia, phía sau của nàng, chợt có kim quang phun trào, chỉ thấy một đôi phượng rực từ sau người nó mở rộng ra đến, phượng rực lóe ra quang trạch, mỗi một mái linh vũ đều là có sắc bén hàn quang hiện lên, phảng phất lưỡi đao. Nàng tay nhỏ nắm một cái, linh vũ màu vàng rơi vào trong tay nàng, hóa thành một thanh kim linh trường kiếm, chuôi kiếm như phượng hoàng dương cánh, trong hoa lệ có khí tức nguy hiểm phát ra. Cầm trong tay phượng linh trường kiếm, Ngải Đoàn Tử khí thế cũng là vào lúc này trong lúc đó trở nên sắc bén, lăng lệ. Tại Ngải Đoàn Tử đối diện, Si Huyền cũng là hai mắt nhắm lại nhìn chăm chú lên, nói, không hổ là linh phượng tộc, xem ra trận chiến này sẽ không để cho ta thất vọng. Hắn bước ra một bước, sau một khắc, chỉ thấy một đạo pháp vực màu đen lấy hắn là nguyên điểm, đột nhiên khuếch tán ra. Pháp vực màu đen đạt 2,700 trượng, trong pháp vực, có vực sâu vô tận hiển hiện, trong vực sâu, phun ra để cho người ta khó có thể tưởng tượng âm hàn ngang ngược chi khí. Tại trong pháp vực như vậy, bình thường nguyên anh cảnh chỉ sợ đều là thù không được tâm thần, không thể nói trước sẽ còn bị ngang ngược xâm nhiễm tâm thần, biến thành giết chóc quái vật. Đây là Tam Ma Nguyên pháp vực. Si Huyền sau lưng có ngập trời hắc khí phun trào, làm cho hắn lúc này nhìn qua như là dữ tợn ma thần đồng dạng, cực kỳ dọa người. Bàn tay hắn nắm một cái, cuồn cuộn hắc khí ở tại trong tay ngưng tụ, hóa thành một thanh trường thương màu đen, trong trường thương, phát ra ức vạn tiếng rít, dao động thần hồn. Ta trong Ma Nguyên pháp vực này, không biết tống táng bao nhiêu thiên kiêu, chẳng qua hiện nay đang cần ngươi linh phượng tộc thi hài. Si Huyền tiếng cười như sấm, trong đó sát khí tựa như hóa thành thực chất, che khuất bầu trời. Ngải Đoàn Tử dung nhan bình tĩnh, cũng không để ý tới Si Huyền khiêu khích, chỉ là nói, ta ngược lại thật ra rất nghi hoặc, ngươi nghiệt thú bộ tộc vì sao đột nhiên ngấp nghé long linh động thiên. Tổ hồn sơn tạo ra hạt giống pháp vực, nên không đến mức làm cho chủ tử của các ngươi tốn hao khí lực lớn như vậy đem bọn ngươi đưa vào à. Long linh động thiên chính là phụ thuộc vào vạn thú thiên một tòa không gian, mà vạn thú thiên bên ngoài, có vạn thú thiên chư vị thánh giả bày ra tầng tầng phòng ngự, muốn xuyên qua những này phòng ngự đem người đưa vào long linh động thiên, chắc hẳn liền xem như thánh tộc, cũng là bỏ ra cái giá không nhỏ cùng mưu đồ. Người chết còn cần biết nhiều như vậy sao? Nhưng mà đối với Ngải Đoàn Tử nghi hoặc, Si Huyền lại là dữ tợn cười một tiếng, hoàn toàn không có giải thích chỉ ý, chỉ là hét dài một tiếng, chỉ thấy hắc khí cuồn cuộn kia quét sạch mà ra. Tựa như đạo đạo đen kịt mặc long, trực tiếp phong tỏa không gian, đối với Ngải Đoàn Tử chém giết mà đi. Khí thế hung hãn. Ngải Đoàn Tử nhìn qua cuồn cuộn hắc khí rơi thẳng xuống kia, trong hắc khí kia ẩn chứa ngang ngược sát khí, chỉ có khủng bố hai chữ mới có thể hình dung. Trước mắt cái này Si Huyền, cũng thực sự là khó giải quyết cường địch. Bất quá, muốn thắng nàng, chỉ sợ còn có chút không đủ. Ngải Đoàn Tử nhẹ nhàng dậm chân, tiếp theo một cái chớp mắt, giữa thiên địa hình như có lôi minh vang vọng, chỉ thấy một đạo pháp vực màu vàng từ nó thể nội đột nhiên khuếch tán ra đến. Trong pháp vực màu vàng, có ức vạn đạo lôi đình màu vàng nhảy vọt, kim lôi ở vào phía trên, mà tại kim lôi phía dưới, thì là xích hồng biển lửa. Pháp vực, có 3.000 trượng. Ngải Đoàn Tử thanh âm ở trong pháp vực vang lên, đây là ta sở tu chi pháp vực, tên là kim lôi hỏa pháp vực. Trong tay nàng phượng linh trường kiếm vừa nhất, chỉ thấy ức vạn đạo kim lôi xích hỏa đột nhiên gào thét mà ra, trực tiếp cùng cuồn cuộn hắc khí kia chạm vào nhau, một khắc này, toàn bộ hư không đều là tại kịch liệt chấn động. Kim lôi xích hỏa xé rách như mặc long hắc khí, đem nó đốt cháy. Ly. Kim lôi đằng sau, chợt có thanh tịnh tiếng phượng hót vang vọng, một bóng người xinh đẹp chân đạp kim lôi mà ra, trường kiếm trong tay vung xuống, một đạo vạn trượng kiếm quang hiển hiện, ánh sáng chiếu rọi thương khung. Tại trên kiếm quang kia, có kim lôi xích hỏa nhảy vọt, uy thế bá đạo. Kim lôi xích hỏa kiếm quang tại Si Huyền kia trong ánh mắt phóng đại, thần sắc hắn cũng là ngưng tụ, hai tay đột nhiên khép lại. Ma Nguyên chi thủ. Chỉ thấy nó trong pháp vực, một đạo sâu không thể đáy vực sâu chấn động, Sau một khắc, đúng là có một cái to lớn vô cùng ma thủ từ trong đó nhô ra, trên ma thủ, bốc lên lấy không gì sánh được đáng sợ nguyên khí màu đen. Ma thủ trực tiếp là bóp nát hư không, cùng kim lôi xích hỏa kiếm quang chém xuống kia va nhau. Oanh! Một chớp mắt kia, tựa như thiên lôi địa hỏa phun trào, hủy diệt trùng kích đột nhiên quét sạch. Ầm ầm! Một đạo toàn thân vòng quanh nguyên khí đen kịt thân ảnh khôi ngô bay ngược mà ra, thân thể tại trên mặt đất kia xé rách ra vết tích thật sâu. Thôn Thôn biến thành từ kim cự thú chân đạp đại địa, thú đồng ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm thân ảnh bị nó đánh bay kia. À, thật không hổ là tiên thiên thanh thú. Đạo thân ảnh khôi ngô kia chậm rãi bò lên, hắn ánh mắt sâm nhiên dữ tợn nhìn chằm chằm Thôn Thôn, nói, nhớ kỹ tên của ta, Nghiệt Thú Vương Tộc, Si Tu, thần trụ pháp vực. Oanh! Hắn một tiếng giống to, chỉ thấy một vòng pháp vực bỗng nhiên từ nó thể nội khuếch tán ra đến, trong pháp vực, có huyền quang ngưng tụ, đúng là tại cái kia pháp vực trong hư không, tạo thành vô số to lớn vô cùng cổ lão quang trụ. Những quang trụ kia, hoành lập giữa thiên địa, hình như có vô tận uy năng. Thần trụ trấn áp. Tại Si Tu kia trong khi gào thét, chỉ thấy từng đạo quang trụ phá không mà đi, lôi cuốn vô biên uy thế, đối với Thôn Thôn trấn áp xuống. Thôn Thôn nâng lên đầu, thú đồng nhìn chăm chú lên những cột sáng rơi xuống kia, lỗ mũi ở giữa có bạch khí phun ra, sau một khắc, có cực kỳ thuần túy màu đen từ nó dưới bốn vó lan tràn ra, ngắn ngủi mấy tức, chính là giống như ở tại bốn phía tạo thành một phương khu vực màu đen. Khu vực màu đen kia bao phủ chỗ, thế gian vạn vật đều là bị thôn phệ xuống. Chấn áp xuống cột sáng, cũng là tại tiếp xúc trong nháy mắt, quỷ dị tan rã. Đây là tiên thiên thánh thú tự mang thần uy, tự như trời sinh pháp vực, cho nên nếu là muốn nói lời, cũng có thể xưng là thôn phệ pháp vực. Thần chủ bị nuốt, Thôn Thôn trên thân thể tử kim lân phiến cũng là vào lúc này trở nên càng thêm sáng chói, phảng phất cột sáng bị thôn phệ kia trực tiếp là biến thành lực lượng, tăng bổ bản thân. Thôn Thôn trong thú đồng, có hắc quang hiện lên, sau một khắc, Si Tu kia chính là hơi biến sắc mặt nhìn thấy. Tại hắn hư không bốn phía, đột có từng đạo vòng xoáy lỗ đen hiện lên, sau đó trực tiếp đối với nó rào sát mà tới. Khương Bạt, Trang Tiểu Minh các loại ngụy pháp vực cường giả, đều là vào lúc này triển lộ pháp vực, cùng cường địch kịch liệt giao phong. Tại càng phía dưới trong chiến đài, Ngải Trích, Khương Hồng Anh, Kim Lam, Mông Súng các loại tộc Nguyên Anh cảnh viên mãn cũng là bộc phát toàn lực, cùng địch chém giết. Huyết tinh chi khí nồng đậm, phóng lên tận trời. Ngải Trích chỗ trong chiến đài. Hắn lúc này bộc phát ra ngập trời nguyên khí, liên miên mênh mông thế công đem hắn vị kia Nghiệt Thú tộc cường giả áp chế đến không thở nổi, mà vào lúc này, hắn còn có nhàn hạ ném nhìn theo hắn chiến đài. Sau đó hắn chính là phát hiện, bây giờ trên tổ hồn sơn rất nhiều trong chiến đấu, chỉnh thể đến xem, bọn hắn vạn thú thiên hiển nhiên là lấy được không nhỏ ưu thế. Cái này khiến cho hắn không nhịn được âm thầm thở dài một hơi, chợt hắn nghiền ngẫm ánh mắt nhìn về phía tổ hồn sơn bên ngoài đạo thân ảnh không có động tĩnh kia, hắn làm sao không biết được, Trung Nguyên kia lúc này bất động, đơn giản là đang ngồi đợi thời cơ, hoặc là nói, treo giá. Nhưng hắn hiển nhiên là đánh giá thấp vạn thú thiên thực lực, bây giờ cục diện bọn hắn bên này một mảnh tốt đẹp, căn bản cũng không cần Trung Nguyên kia xuất thủ. Thôi được. Hắn đến lúc đó không có chút nào cống hiến, nói cái gì cũng không thể để ngài gì đem hạt giống pháp vực cho hắn. Ngài Trích cười lạnh một tiếng, chợt không tiếp tục để ý ngoài núi Trung Nguyên, mà là tăng lớn thế công, bắt đầu đối phó địch nhân trước mắt. Mà khi trong cả tòa tổ hồn sơn đều là tại bộc phát thảm liệt kịch chiến thời điểm. Tại trong một tòa chiến đài ở vào chân núi cấp độ kia, nơi này là song phương tương đối thấp cấp độ giao phong, số lượng nhất là khổng lồ, đồng thời cũng nhất là không đáng chú ý. Ai cũng không có chú ý tới, tại trong chiến đài cỡ nhỏ kia, một tên người áo đen chính ngẩng đầu nhìn khắp núi trong chiến đài kịch chiến kia. Áo bào đen che lại khuôn mặt của hắn, nó tiếp theo phiến bóng ma. Mà lúc này, dưới chân hắn, nằm một bộ to lớn thi hài, hiển nhiên là trước đây bị hắn chém giết vạn thú thiên cường giả. Dưới hắc bào, đột nhiên truyền ra ý vị không rõ khàn khàn tiếng cười. Sau đó chân thi hài dần dần hòa tan, cuối cùng thời gian dần trôi qua dung nhập vào trong chiến đài, trong lúc mơ hồ, dường như có một đạo quỷ dị nguyên văn trên mặt đất chợt lóe lên. Cục diện đối với chúng ta tựa hồ rất có lợi. Ở ngoài tổ hồn sơn, Ngải Thanh cũng là tại ngắm nhìn từng tòa chiến đài kia, ánh mắt lướt qua chỗ, nàng ngạc nhiên phát hiện tựa hồ vạn thú thiên bên này chiếm cứ lấy phần lớn ưu thế, mà trái lại Nghiệt Thú bộ tộc bên kia, thì thỉnh thoảng có người chết tại trên chiến đài. Bất quá tiếng nói sau khi ra, Ngải Thanh lại có chút áy náy nhìn Trung Nguyên một chút, bởi vì nếu như vạn thú thiên thật sự có thể tùy tiện ngăn chặn Nghiệt Thú bộ tộc mà nói, như vậy Trung Nguyên chỉ sợ thật đúng là không cần xuất thủ. Mà lấy Ngải Trích kia tính cách, sợ rằng sẽ bởi vậy sinh sự. Trung Nguyên, ngươi không cần quá lo lắng, tiểu cô đã nói, nhất định sẽ thực hiện. Ngải Thanh vội vàng trấn an nói. Trung Nguyên thì là không có trả lời nàng, bởi vì hắn ánh mắt cũng là tại nhìn chăm chú trên tổ hồn sơn kia đông đảo chiến đài. Từ mặt ngoài đến xem, cục diện bây giờ đích thật là vạn thú thiên bên này có được ưu thế, nhưng cái này ngược lại là làm cho những mày, đây cũng là không phải hắn không vui nhìn thấy vạn thú thiên có ưu thế. Dù sao mặc dù hắn đối với cái kia ngày trích, khương bạt bọn người khó chịu, nhưng lại sẽ không đem loại tâm tình này giận lây sang toàn bộ vạn thú thiên. Chỉ là lấy lý trí thị giác đến xem, nghiệt thú bộ tộc rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, lại ngược lại bị vạn thú thiên đều áp chế, cái này hiển nhiên không quá hợp lý. Còn nữa, nếu như vạn thú thiên đơn giản như vậy liền có thể lấy được ưu thế nói, vì sao trước đây một tháng kia trong lúc giằng co, cũng không có lấy được tiến triển gì? Chu Nguyên chậm rãi nói. Ngải Thanh nghe vậy không khỏi khẽ giật mình, trước đây một tháng song phương giằng co trong chém giết, vạn thú thiên bên này tự hồ hoàn toàn chính xác không tính bao lớn tiến triển, không phải vậy không đến nổi ngay cả nghiệt thú tộc nội tình đều không thể thăm dò rõ ràng. Ngươi đây là ý gì? Ngải Thanh có chút bất an hỏi. Chu Nguyên trầm mặc, không có trả lời, bởi vì hắn cũng không xác định nghiệt thú bộ tộc đến tột cùng có cái gì mưu đồ, nếu như đây là bày ra địch lợi yếu mà nói, dạng này không ngừng hy sinh nhân mã, đối bọn hắn lại có thể có chỗ tốt gì? Chỉ là, trong lòng loại cảm giác bất an kia, lại là vào lúc này đột nhiên trầm trọng hơn. Nghiệt thú bộ tộc này, đến tột cùng muốn làm gì? Hắn nhìn chăm chú trên tổ hồn sơn từng tòa chiến đài đang kịch chiến kia, sau một lúc lâu, thần sắc chợt khẽ động, đồng tử chỗ sâu có thánh văn nổi lên. Pha trương thánh văn lưu chuyển, cảnh tượng trước mắt lập tức trở nên khác biệt. Thế giới phảng phất là một mảnh huyết hồng kia, vô biên vô tận hung sát chi khí từ trong tổ hồn sơn bay lên, che khuất bầu trời, để cho người ta nhìn xem liền tê cả da đầu. Cấp độ kia hung sát quá mức mãnh liệt, cho dù là thần hồn cảm giác đều không thể lan tràn mà tiến, nhưng mượn nhờ phá trướng thánh văn lực lượng, Chu Nguyên lại rốt cục phát hiện một chút dị thường. Hắn nhìn thấy, tại trên tổ hồn sơn kia, xuất hiện một chút vòng xoáy nho nhỏ, những vòng xoáy này phân bố tán loạn, nhưng là bằng tốc độ kinh người tăng nhiều đứng lên, sau đó từ từ dẫn dắt cái kia từ trong tổ hồn sơn tản ra mình mông hung sát chi lực. Những vòng xoáy này, Chu Nguyên chấn động trong lòng, bởi vì hắn phát hiện, những vòng xoáy này chỗ địa điểm, đại bộ phận đều là nghiệt thú bộ tộc nơi chết. Phát hiện này làm cho Chu Nguyên ra đầu có chút run lên, chẳng lẽ cái này nghiệt thú tộc là cố ý mất đi tính mệnh, coi đây là môi giới, đến hình thành những vòng xoáy huyết hồng này. Toàn tính vì sao? Trung Nguyên không cách nào biết được những vòng xoáy này đến tột cùng có làm được cái gì, nhưng đây tuyệt đối xem như nghiệt thú tộc trong bóng tối mưu đồ. À, một chút vòng xoáy huyết hồng tại từ từ kết nối. Trong lúc bất chợt, Trung Nguyên phát hiện một chút vòng xoáy huyết hồng ở giữa, thời gian dần trôi qua có một đầu quỹ tích tại kết nối, dẫn động, loại kết nối quỹ tích kia đặc biệt tối nghĩa, phức tạp, hắn ý đồ thuận quỹ tích thôi diễn, nhưng lại phát hiện. Cho dù lấy hắn cái này hóa cảnh hậu kỳ thần hồn, đều là vào lúc này có chút rung động, đó là không đáng kể biểu hiện. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ trước mắt loại bố cục này, căn bản cũng không phải là hóa cảnh thần hồn có thể thôi diễn chạm đến. Chu Nguyên chấn động trong lòng, ánh mắt của hắn trực tiếp nhìn về phía địa phương cuối cùng quỹ tích xuất hiện kia. Nơi đó là một tòa vào sườn núi vị trí chiến đài, cái này ở trong đó cũng không tính quá thu hút. Mà lúc này, trong chiến đài, có một đạo bóng người áo đen. Bóng người áo đen dưới chân là một bộ vạn thú thiên cường giả thi thể. Chu Nguyên nhìn qua bóng người áo đen này, sắc mặt lại là hơi đổi, bởi vì tại trong cảm nhận của hắn, vậy mà không thể nhận ra đến nó tồn tại, nếu không phải là phá trướng thánh văn tồn tại, hắn chỉ sợ cũng không có khả năng phát giác được sự tồn tại của người nọ. Người này có gì đó quái lạ. Bất quá coi như Chu Nguyên ánh mắt khóa chặt đạo kia bóng người áo đen lúc, người sau tự hồ cũng là có chỗ phát giác. Áo bào đen có chút nghiêng đầu, dưới bóng ma một cặp ánh mắt lạnh lùng xuyên phá hư không, cùng Chu Nguyên ánh mắt chạm vào nhau. Oanh! Chu Nguyên trong đầu hình như có vang lên ầm ầm, thần hồn đột nhiên chấn động đứng lên, bất quá cũng may hắn lập tức vận chuyển thần hồn, toàn lực chấn áp. Tốt như vậy sau một lúc lâu, vừa rồi đem thần hồn ổn định. Hô! Chu Nguyên phun ra một ngụm chọc khí, sắc mặt có chút khó coi. Lúc trước bỗng chốc kia, nếu không có hắn thần hồn vừa vặn đột phá đến hóa cảnh hậu kỳ, chỉ sợ không thể nói trước trực tiếp liền bị trọng thương. Ánh mắt của hắn lại lần nữa ném đi, chỉ gặp trên tòa chiến đài kia đã là rỗng tuếch, người áo đen cũng biến mất mà đi. Mà theo người áo đen biến mất, chỗ kia chiến đài vị trí, cũng là xuất hiện một đạo thường nhân căn bản là không có cách phát giác vòng xoáy huyết hồng. Cái này khiến đến Chu Nguyên sắc mặt có chút âm trầm, quả nhiên như hắn sở liệu. cái này nhiệt thú tộc có khác mưu đồ, si bên kia các loại nhiệt thú vương tộc, chỉ là trên mặt nổi cường địch, người áo đen núp trong bóng tối này, mới là có đủ nhất tính nguy hiểm tồn tại. Bạn đang nghe Thu Minh đọc truyện trên kênh Lê Nhẹ Official. Chu Nguyên ánh mắt có chút lấp lóe, sau đó quay đầu, đối với Ngải Thanh nói ra, truyền tin cho Ngải Đoàn Tử bọn hắn, nhiệt thú tộc có người đang mượn trợ tổ hồn sơn chiến đài bố cục, toan tính không nhỏ, nếu là coi nhẹ, chỉ sợ lần này vạn thú thiên muốn cắm. Ngải Thanh cũng là bị Chu Nguyên nói tới kinh đến, mặc dù nàng cũng không minh bạch Chu Nguyên nói tới ý gì, nhưng lấy nàng đối với Chu Nguyên hiểu rõ, người sau tất nhiên là có cái gì nguyên do, mới có thể nói ra những lời này. Thế là nàng cũng là không chút do dự lấy ra một viên linh vũ có phù văn khắc họa, trong đó trống rỗng, nàng môi đỏ nhẹ nhàng thổi vang, lập tức có một đạo kỳ lạ sóng âm phá không mà đi. Sóng âm tán đi, tổ hồn sơn trong chiến đài, cái kia Ngải Đoàn Tử, Ngải Trích bọn người thần sắc đều là biến đổi. Ngải Trích ánh mắt biến ảo, nhưng cuối cùng cười lạnh một tiếng, Chu Nguyên kia chẳng lẽ là vì có chỗ biểu hiện, cố ý đe dọa chúng ta. Nhưng Ngải Đoàn Tử lại không hắn nhỏ mọn như vậy, bởi vì nàng đồng dạng là tại lần này trong đối chiến mang theo một chút bất an, bây giờ Chu Nguyên nhắc nhở, cũng là làm cho nàng bất an kia càng thêm nồng đậm, lúc này trầm mặc quen thuộc, đột nhiên quát mắng lên tiếng, thanh âm vang vọng tại vạn thú thiên nhân mã trong tai, tất cả mọi người chú ý một vị người áo đen, phát hiện tung tích, lập tức truyền tin, thay phiên rào sát. Thanh âm của nàng, lập tức đưa tới rất nhiều mặc dù nghi hoặc, nhưng lại tràn đầy sát khí hét lại âm thanh. Ha ha. Bất quá coi như Ngải Đoàn Tử thanh âm vừa dứt lúc, một đạo có chút âm lãnh tiếng cười khẽ đột ngột vang lên. Rất nhiều ánh mắt thuận thanh âm nhìn lại, chính là nhìn thấy một đạo bóng người áo đen đứng ở trong một tòa chiến đài, hắn có chút ngồi xổm người xuống, bàn tay đè xuống tràn đầy vết máu chiến đài, nâng lên ánh mắt, lại là nhìn về phía tổ hồn sơn bên ngoài Chu Nguyên. Hảo tiểu tử, lại có thể phát hiện được ta tung tích. Bất quá đáng tiếc, chung quy vẫn là chậm chút. Thoại âm rơi xuống, bàn tay hắn đột nhiên vỗ. Oanh! Một chớp mắt kia, tựa hồ toàn bộ tổ hồn sơn đều là có chút lắc một cái, ngay sau đó, ngập trời hung sát chi khí đột nhiên quét sạch mà ra, những hung sát kia cuồn cuộn mà tới, cuối cùng chui vào đến ở đây mỗi một vị nhiệt thú tộc cường giả thể nội. Sau đó, vạn thú thiên các cường giả chính là sắc mặt kịch biến nhìn thấy, những nhân mã nhiệt thú tộc kia toàn thân khí thế liên tục tăng lên, cỗ hung sát chi khí từ trong cơ thể đám bọn hắn tản ra kia, cơ hồ là ngưng là thật chất. Tựa như là đạt được một trận to lớn tăng phúc. Đặc biệt là vị trí tầng cao nhất kia trong 10 tòa trùng tử chiến đài, cái kia 10 vị nhiệt thú tộc cường giả đứng đầu, càng là vào lúc này khí thế tăng vọt đến một loại khiến người ta run sợ cấp độ. Thế là toàn bộ cục diện, cơ hồ là tại trong khoảnh khắc nghịch chuyển. Oanh! Ẩn chứa ngang ngược ngập trời hắc khí gào thét mà tới, cùng kim lôi ánh lửa tàn phá bừa bãi kia chạm vào nhau, hư không chấn vỡ. Mà tại trong lần đụng chạm này, Ngải Đoàn Tử sắc mặt lại là xuất hiện biến hóa, bởi vì nàng có thể cảm giác được rõ ràng, lực lượng của đối phương tại một sát na này trong lúc đó mạnh lên, rét lạnh ngang ngược hắc khí quét sạch, trực tiếp là đem kim lôi ánh lửa đều mà diệt. Hai tòa pháp vực chỗ va chạm, kim lôi ánh lửa cũng là có ảm đạm, lùi bước dấu hiệu. Ngải Đoàn Tử thân thể mềm mại tung bay trở ra, sau đó đứng ở hư không, trong tay phượng linh trường kiếm phía trên, kim lôi nhảy lên, xích viêm lưu chuyển. Ha ha ha, làm sao? Hiện tại đắc ý không nổi rồi. Ngay tại phía trước, đầy trời hắc khí từ trong vực sâu hư không tuôn ra, Si Uyên cười híp mắt nhìn tới. Ngải Đoàn Tử đôi mắt băng hàn, nói, nghiệt thú bộ tộc cũng liền chỉ biết những tính toán quỷ mị võng lượng này à. Thực lực của nàng, mạnh hơn cái này Si Uyên một bậc, trước đó chiến đấu, cũng là nàng tại chiếm thượng phong, nhưng loại thượng phong này theo nghiệt thú tộc âm thầm thủ đoạn. Lại là trực tiếp bị đều phá hủy, đạt được cái này tổ hồn sơn hung sát chi khí tăng phúc Si Uyên, thực lực tổng hợp hoàn toàn không kém gì nàng. Ngải Đoàn Tử ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía một chỗ chiến đài, nơi đó có một đạo bóng người áo đen mà trước đây biến hóa, chính là người áo đen không biết ngọn ngành này dẫn dắt lên. Si Uyên nghe vậy, mỉa mai cười to, người vạn thú thiên đều như thế ngây thơ ấu chi sao? Đây là người chết ta sống chém giết, còn muốn coi trọng thủ đoạn gì quang minh hay không? Ngải Đoàn Tử không nói gì thêm. Chỉ là kiếm trong tay nhọn xa xa chỉ hướng bóng người áo đen kia vị trí, có quát mắng vang lên, giết hắn. Dưới mắt biến hóa, là bởi vì người này mà lên, nhất định phải nhanh đem nó chém giết, có lẽ mới có thể bài trừ. Theo Ngải Đoàn Tử mệnh lệnh rơi xuống, trong tổ hồn sơn, lập tức có từng đạo nguyên khí cường hãn bộc phát, trực tiếp là đối với tòa chiến đài kia phóng đi, chỉ là chiến đài quy tắc chỉ có thể hai người cùng đài. Cho nên càng nhiều người đều là vây quanh ở chiến đài bốn phía, ánh mắt tràn ngập sát ý khóa chặt bóng người áo đen thần bí kia. Bất quá đối mặt với loại thay phiên vây giết này, người áo đen kia dường như trầm thấp cười một tiếng, còn không đợi người xông lên chiến đài kia xuất thủ, thân ảnh của hắn chính là như quỷ mị trống rỗng tán đi, rốt cuộc cảm giác không đến mảy may tung tích. Rất nhiều vạn thú thiên cường giả lập tức sắc mặt đại biến, luống cuống nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải. Ngài Đoàn Tử đồng dạng là phát giác được một màn này, gương mặt xinh đẹp có chút trầm xuống, cảm giác của nàng lan tràn mà ra, nhưng lại phát hiện đồng dạng là không cách nào tìm tới người áo đen kia tung tích. Đừng uổng phí sức lực. Si Uyên Sâm nhiên cười nói, lần này, các ngươi người vạn thú thiên đều phải chết ở chỗ này. Ngài Đoàn Tử lông mày nhíu chặt, lần này nghiệt thú tộc tất nhiên là có mưu đồ, trước mắt Si Uyên bởi vì tăng phúc không hiểu kia tùy nói mạnh lên rất nhiều. Nhưng ngài Đoàn Tử y nguyên cũng không sợ hắn, có thể người áo đen thần bí kia lại là làm cho nàng cực kỳ kiêng kỵ. Đây mới là dấu ở chỗ tôi rắn độc, để cho người ta khó mà mò thấy nội tình như có gai ở sau lưng. Hiện tại ngài Đoàn Tử thậm chí muốn thoát ly cùng Si Uyên dây dưa, đi trước tìm ra người áo đen ở chỗ tối này. Bất quá, coi như nó ánh mắt lấp lóe, tâm tư vừa động thời điểm, Si Uyên kia phảng phất phát giác được ý nghĩ của nàng, lúc này cười to lên, chỉ thấy sau người nó trong hư không. Có vực sâu hư không hiện lên, cuồn cuộn rét lạnh sền sệt hắc khí gào thét mà ra, trực tiếp là hóa thành vô số cự mãng màu đen, phô thiên cái địa đối với hắn quét sạch mà đi. Ngươi hay là lưu tại nơi này theo giúp ta hào hào chơi đùa đi. Kinh người thế công bao phủ mà đến, ngài Đoàn Tử trong đôi mắt cũng là hàn ý đột nhiên lóe lên, có lăng lệ sát ý bốc lên. Nàng tinh tế ngón tay ngọc lăng không vạch một cái, chính là có vòng tròn màu vàng từ hư không hiển hiện, trong kim quyển, đầy trời kim lôi xích viêm lan tràn mà ra. Tựa như kim lôi biển lửa, trực tiếp liền đem vô số hắc mãng kia nuốt mất xuống. Thật sự cho rằng mượn thủ đoạn ngoại vật này, không thể giết được ngươi sao. Bằng lãnh quát mắng phía dưới, ngải Đoàn Tử trong tay Phượng Linh Trường kiếm phóng lên tận trời, trực tiếp là tại một đạo thanh tịnh phượng gáy ở giữa, hóa thành một đầu to lớn linh phượng quang ảnh đối với phía dưới kim lôi biển lửa mở ra miệng rộng, đột nhiên khẽ hấp. Kim lôi biển lửa bị nó một ngụm nuốt vào, tại trong miệng phượng kia tạo thành một viên to lớn kim lôi xích viêm đại nhật. Đại Phượng Dương, quát nhẹ thanh âm, kim lôi xích viêm đại nhật đột nhiên gào thét mà xuống, xuyên thủng hư không, lôi cuốn lấy lực lượng hủy diệt, trực tiếp đánh phía Si Uyên kia chỗ. Đối mặt với ngải Đoàn Tử công phạt dốc hết toàn lực này, Si Uyên kia sắc mặt cũng là khẽ biến, không dám thất lễ, vội vàng vận chuyển mênh mông nguyên khí, chỉ gặp sau lưng trong hư không có từng tòa vực sâu hiển hiện, sền sệt hắc khí dâng lên. Dầm dầm. Trong vực sâu, có vô số xiềng xích màu đen gào thét mà ra, che khuất bầu trời, xông về kim lôi xích viêm đại nhật. Minh Nguyên Quỷ Tòa. Song phương lần nữa dốc hết toàn lực va chạm, động tĩnh khổng lồ tự như là muốn lật tung cả tòa chiến đài, hấp dẫn rất nhiều chú ý. Khi ngải Đoàn Tử toàn lực cùng Si Uyên lại lần nữa lúc đang chém giết, trên 9 tòa chủng tử chiến đài khác, đồng dạng là tại bộc phát thảm liệt kịch chiến. Nhìn chung cái này 9 tòa chủng tử chiến đài, bây giờ ngoại trừ thôn bên kia vẫn như cũ còn ẩn ẩn chiếm thượng phong bên ngoài, cái kia Khương Bạt, Trang Tiểu Minh bọn người chỗ, cục diện lại là đang dần dần rơi vào hạ phong, dù sao đối phương đạt được một lần không nhỏ tăng phúc, cái này đủ để đem cục diện thay đổi. Khương Bạt, Trang Tiểu Minh loại này nội tình càng thâm hậu một chút ngụy pháp vực vẫn còn hơi tốt đi một chút, mà một chút người nội tình hơi kém, cũng đã bắt đầu hiểm tượng hoàn sinh. Đương nhiên, đó cũng không phải ví dụ hiện tượng. Theo người áo đen kia trời đùa đi ra biến hóa, trên toàn bộ tổ hồn sơn, vạn thú thiên trước đây ưu thế đều là không còn sót lại chút gì, đại lượng tử thương bắt đầu xuất hiện. Tổ hồn sơn bên ngoài, ngài Thanh sắc mặt có chút tái nhợt, tại trong thời gian ngắn ngủi nửa ngày này, vạn thú thiên bên này tử thương số lượng cơ hồ đuổi kịp lúc trước nghiệt thú tộc thương vong, mà lại loại tốc độ tử thương này còn tại không ngừng tăng tốc. Người áo đen kia nên tự hồ là bố trí một tòa cực kỳ cao minh kết giới, dẫn động tổ hồn sơn hung sát chi khí đến tăng phúc nghiệt thú tộc nhân mã. Chu Nguyên sắc mặt có chút ngưng trọng, chậm rãi nói ra. Ngải Thanh nghe vậy, vội vàng nói, có thể phá giải sao? Nàng nhớ kỹ tại cái kia cổ nguyên thiên lúc, Chu Nguyên liền phá giải nhân mã thánh tộc kết giới, lúc này mới ngăn cơn sóng dữ. Chu Nguyên lắc đầu, nói, cổ nguyên thiên kết giới cũng không hoàn chỉnh, cho nên có sơ hở có thể tìm ra. Nhưng dưới mắt tòa kết giới này rõ ràng là hoàn thành phẩm, nếu như không có đoán sai, cũng hẳn là thánh tộc thánh giả thủ bút, bằng năng lực của ta, căn bản cũng không khả năng phá giải. Ngải Thanh trong lòng lập tức trầm xuống. Chu Nguyên chậm rãi nói, mà lại bây giờ phiền toái nhất chỉ sợ cũng không phải là nghiệt thú tộc thực lực đạt được tăng phúc, mà là người áo đen không biết nội tình kia, hắn mới là không ổn định nhất nhân tố. Nói đến chỗ này, Chu Nguyên trong mắt đều là lóe lên nồng đậm kiêng kỵ. Nghiệt thú tộc mặt ngoài đến xem, tự hồ là Si Uyên kia mạnh nhất, có thể trải qua lúc trước biến cố, Chu Nguyên lại là minh bạch, người áo đen kia chỉ sợ mới thật sự là người dẫn đầu. Hắn thực lực cũng tương đương đáng sợ. Chỉ là, làm cho Chu Nguyên hơi có chút nghi ngờ là, tên kia hao tổn tâm cơ, bố trí trước mắt huyết hồng kết giới hiện đầy vòng xoáy này, cũng chỉ là vì tăng phúc nghiệt thú tộc thực lực sao. Dưới mắt tăng phúc tuy nói có, nhưng lại cũng không đến loại mức không thể tưởng tượng nổi kia, như vậy chiến trận cùng kết quả, ngược lại là có chút không tương xứng. Có lẽ vẫn là nói, có mưu đồ khác. Chu Nguyên, ngươi còn có thể tìm ra người áo đen kia sao? Ngải Thanh có chút lo lắng hỏi. Chu Nguyên đồng từ chỗ sâu thánh văn lại lần nữa lưu chuyển, hắn liếc nhìn một vòng, cuối cùng chậm rãi lắc đầu, tên kia triệt để đã mất đi bóng dáng, ngay cả ta đều tìm không ra tới. Vừa nói chuyện, trong lòng của hắn cũng là lại lần nữa đem người áo đen kia nguy hiểm hệ số đề cao một cái cấp độ, loại ẩn nấp này, ngay cả phá trướng thánh văn đều tìm không ra đến, có thể thấy được khả năng nhịn phi phàm, lúc trước nếu như không phải hắn bởi vì muốn bố trí kết giới mà nói, chỉ sợ Chu Nguyên vẫn là rất khó mà đem nó phát giác. Lần này cục diện có thể biến đổi đến có chút phiền phức, hắn tự lẩm bẩm một tiếng. Mà khi Chu Nguyên cùng Ngải Thanh nói chuyện với nhau thời điểm, trên tổ hồn sơn kia chiến đấu càng ngày càng thảm liệt. Vạn thú thiên thương vong đang nhanh chóng tăng lên. Huyết tinh chi khí nồng đậm phóng lên tận trời. Mà lại không chỉ có là phía dưới đại lượng chiến đài, thậm trên 10 tòa chủng tử chiến đài kia cũng là bắt đầu xuất hiện biến cố. Vạn thú thiên hai vị kia nội tình yếu nhất ngụy pháp vực, dẫn đầu bị tăng phúc sau nghiệt thú tộc cường giả tìm đến sơ hở, nương theo lấy hai đạo lượng lớn nguyên khí trùng kích, hai đạo nhân ảnh đều là bị đánh ra chiến đài, thân thể trùng điệp ở ngoài tổ hồn sơn kia trên đại địa xé rách ra vết tích thật sâu, không biết sống chết. Hai vị ngụy pháp vực tan tác, không thể nghi ngờ là tại vạn thú thiên bên này đã dẫn phát chấn động không nhỏ. Bất quá cũng may chính là vạn thú thiên trước đây chưa xuất thủ ngụy pháp vực cường giả đã sớm chuẩn bị, lập tức xuất thủ nối liền chỗ trống. Mà song phương ở trong kịch đấu sau đó, không ngừng có ngụy pháp vực cường giả trọng thương bị loại. Sự khốc liệt của chiến đấu kia, ngay cả Chu Nguyên người đứng xem này đều nhìn mí mắt nhảy lên, cái này nguyên thú bộ tộc cùng nghiệt thú bộ tộc, quả nhiên là tử địch, động thủ ở giữa hoàn toàn là người chết ta sống chiêu số. Bất quá cũng may chính là, thôn nơi đó cũng không có xuất hiện biến cố, cho dù đối thủ có tăng phúc, nhưng cũng chỉ là tăng thêm một chút phiền toái mà thôi, cũng không có thật đối với thôn tạo thành bao lớn uy hiếp. Nhưng dưới mắt cục diện này, đối phương có thể ngăn chặn thôn, kỳ thật đối với vạn thú thiên bên này mà nói liền đã không tính là tin tức tốt. Vạn thú thiên bên này ngụy pháp vực đã toàn bộ đều lên. Chu Nguyên xoay chuyển ánh mắt, cái kia 10 tòa chủng tử chiến đài, liền tự như là cường giả đình cao cối xay thịt, song phương đầu nhập ở trong đó ngụy pháp vực cường giả, đang không ngừng bị làm hao mòn. Bây giờ vạn thú thiên bên này đã không có dư thừa ngụy pháp vực cường giả. Nếu như tiếp xuống lại xuất hiện tan tác, liền nên đến phiên Nguyên Anh viên mãn cường giả ra sân. Mà lại có lẽ rất nhanh. Oanh! Ngay tại trong lòng của hắn lướt qua ý niệm như vậy thời điểm, trên một tòa chủng tử chiến đài, kinh khủng nguyên khí đối oanh bộc phát, cuồn cuộn nguyên khí chấn vỡ hư không. Mà tại trong loại đối oanh này, một tên vạn thú thiên ngụy pháp vực cường giả lập tức bị oanh thành trọng thương, bay ra chiến đài. Vạn thú thiên bên này có bạo động truyền ra, không ít ánh mắt đều là nổi lên vẻ lo âu. Bởi vì bọn hắn bên này đã không có hãy còn chưa từng xuất thủ ngụy pháp vực cường giả. Từng tia ánh mắt bắt đầu ở lúc này chuyển di, cuối cùng nhìn về phía chủng tử chiến đài phía dưới một tòa chiến đài, nơi đó là ngài trích chiến đài, hắn ở nơi đó, đã liên tiếp đánh bại mấy vị nghiệt thú tộc Nguyên Anh viên mãn, hắn triển hiện ra thực lực, đủ không thẹn với hắn cái kia vạn thú thiên mạnh nhất Nguyên Anh xưng hào. Bây giờ, ngụy pháp vực đánh bại hết, chỉ có Nguyên Anh viên mãn cường giả lên đài tranh đấu. Bất quá cũng may chính là, một chút đỉnh tiêm Nguyên Anh viên mãn, thật muốn bàn về nguyên khí nội tình, cũng không so một chút ngụy pháp vực cường giả yếu, người sau ưu thế, chỉ là một đạo còn không hoàn chỉnh pháp vực. Ngài Trích. Trong vạn thú thiên nhân mã, có từng đạo tiếng giống vang lên, rất nhiều chờ đợi, tôn sùng ánh mắt, đều là nhìn về phía Ngài Trích thân ảnh. Khương Hồng Anh cũng là vào lúc này nhìn xem Ngài Trích thân ảnh. Trong đôi mắt đẹp có dị sắc thoáng hiện, nàng đương nhiên cũng hiểu biết Linh Phượng tộc trước đó nhắc qua Ngải Trích cùng nàng chuyện thông gia, bất quá dĩ vãng nàng quá tự ngạo, đối với Ngải Trích ngược lại là không có quá lớn cảm giác. Bất quá dưới mắt nhìn qua cái kia tại vạn chúng kêu gọi tới, vẫn như cũ ung dung không vội Ngải Trích lúc, nàng ngược lại là cảm thấy gia hỏa này đích thật là có mấy phần lãnh tụ phong thái. Khương Hồng Anh ánh mắt liếc qua tổ hồn sơn bên ngoài bóng người không có động tĩnh kia, âm thầm nói: Chu Nguyên, ngươi mặc dù lợi hại, nhưng hôm nay ở chỗ này, tất cả hào quang, chỉ sợ đều sẽ ở trên thân Ngài Trích. Tại lúc trước hắn, người đem ảm đạm vô quang. Tại dưới đông đảo ánh mắt hội tụ kia, Ngài Trích cũng là vào lúc này ngẩng đầu nhìn tòa kia trống ra vị trí chủng từ chiến đài, trong con mắt của hắn lướt qua nồng đậm lửa nóng cùng tham lam. Chỉ cần hôm nay ở chỗ này lên đài mà chiến, chiếm cứ một tòa chủng từ chiến đài, như vậy hắn Ngài Trích tại vạn thú thiên danh vọng sẽ đạt tới một cái dĩ vãng chỗ không kịp độ cao. Lúc kia, trong tộc cũng đối với hắn cực kỳ coi trọng, tương lai pháp vực có hy vọng. Rốt cục đến phiên ta. Ngài Trích lộ ra mỉm cười, sau đó ánh mắt đảo qua ngoài núi Chu Nguyên thân ảnh, khóe miệng nổi lên một vòng nghiền ngẫm đường cong. Sau đó, ngươi là ở chỗ này nhìn xem đi, ta sẽ để cho ngươi biết được, hôm nay nhân vật chính là ta Linh Phượng tộc Ngài Trích, mà không phải ngươi cái này Thiên Nguyên vực Chu Nguyên. Oanh! Tại dưới rất nhiều chờ đợi ánh mắt tụ vào kia, Ngài Trích thân ảnh phóng lên tận trời, cuối cùng trực tiếp là rơi vào trên tòa trùng từ chiến đài kia. Tại trên tòa chiến đài kia, một đạo thân ảnh cường tráng ánh mắt tràn ngập lấy sát khí cùng lạnh lẽo bắn ra mà tới. Người này tên là Phạm Phong, chính là nghiệt thú tộc Ngụy Pháp vực cường giả. Trước đây hắn, mượn nhờ hung sát chi khí tăng phúc, trực tiếp trọng thương thất bại vạn thú thiên bên này một vị Ngụy Pháp vực. Vạn thú thiên là không có ai sao? Nguyên anh cảnh viên mãn cũng dám tới đây dính vào. Phạm Phong nhếch miệng nhe răng cười, quanh thân khí thế hung hãn bừng bừng phấn chấn, cực kỳ kinh người. Ngài Trích tay mắt hờ hững nhìn chăm chú lên vị này nghiệt thú tộc Ngụy Pháp vực, hắn nhưng lại chưa nói thêm cái gì nói nhảm, chỉ là bước ra một bước. Oanh! Một chớp mắt kia, có bàng bạc mênh mông nguyên khí như gió bão từ nó thể nội tàn phá bừa bãi ra, nguyên khí kia chi cường thịnh, phảng phất là dẫn tới tinh hà chấn động. Rất nhiều bắn ra mà đến ánh mắt, cũng là cảm thấy chấn kinh. Bởi vì cái kia từ Ngài Trích thể nội bộc phát mà ra nguyên khí nội tình, rõ ràng là đạt đến 120 tỷ cấp độ. Đây là đáng sợ đến bực nào nội tình. Phải biết, liền xem như trước mắt Phạm Phong kia, lúc trước chỗ hiển lộ nội tình cũng chỉ là 125 tỷ. Nói cách khác, nếu như chỉ luận nguyên khí nội tình mà nói, Ngài Trích cũng sẽ không so cái này Ngụy Pháp vực cảnh Phạm Phong yếu bao nhiêu. Tổ hồn sơn bên ngoài, Chu Nguyên nhìn chăm chú một màn này, khẽ gật đầu, Ngài Trích này tuy nói có chút làm cho người ta chán ghét, nhưng phần này thực lực cũng thực sự là không thể nói, không hổ là vạn thú thiên mạnh nhất thất phẩm. Chu Nguyên bây giờ nguyên khí nội tình trải qua trong tổ hồn thụ kia cơ duyên, bây giờ hẳn là tại hơn 110 tỷ cấp độ, so với Ngài Trích hơi thấp một chút, đương nhiên, đây chỉ là đơn thuần nguyên khí nội tình mà thôi. Nếu là tăng thêm rất nhiều bí pháp, nhục thân chi lực, thân hồn mà nói, lực chiến đấu của hắn còn phải đi lên sách một cái cấp độ. Chu Nguyên, Ngài Trích có thể đối phó cái kia nghiệt thú tộc Ngụy Pháp vực sao? Một bên Ngài Thanh có chút lo lắng hỏi, mặc dù nàng đối với Ngài Trích một chút cách làm cũng có ý kiến, nhưng bất kể như thế nào, cục diện dưới mắt quan hệ đến toàn bộ vạn thú thiên mặt mũi, nếu quả thật làm cho nghiệt thú tộc ở chỗ này đè xuống vạn thú thiên, chỉ sợ vạn thú thiên nguyên thú bộ tộc sẽ trở thành chư thiên trò cười. Chu Nguyên tai mắt cụp xuống, thản nhiên nói, nghiệt thú tộc cái này Ngụy Pháp vực cũng không tính quá mạnh, duy nhất hơi phiền phức điểm có lẽ chính là hắn cái kia pháp vực, bất quá Ngài Trích này nhìn qua rất có tự tin, chắc hẳn có biện pháp ứng đối. Ngài Thanh nghe vậy, có chút thở dài một hơi, như thế đến xem, Ngài Trích phần thắng hay là không nhỏ. Chu Nguyên ngược lại là không nói chuyện, bởi vì hắn biết, cục diện hôm nay mấu chốt, cũng không ở chỗ này, cho nên, coi như Ngài Trích thật thủ thắng, kỳ thật không quan hệ đại cục. Bởi vì, ngoại trừ nơi đây, mặt khác mấy chỗ chủng từ chiến đài, vạn thú thiên bên này cũng bắt đầu có chút lung lay sắp đổ, lúc trước lần kia tăng phúc, làm cho nghiệt thú tộc ưu thế rất lớn. Kinh người nguyên khí uy áp phô thiên cái địa phát ra, Phạm Phong kia nguyên bản giữ tợn khuôn mặt cũng là vào lúc này một chút xíu trở nên ngưng trọng lên. Ngược lại là coi thường ngươi. Phạm Phong chậm rãi nói. Đối phương nguyên khí nội tình này, hoàn toàn chính xác đủ để tạo thành uy hiếp đối với hắn, mà làm cho hắn có chút hâm mộ ghen tị là, lúc này Ngài Trích vẫn chỉ là nguyên anh viên mãn, lấy loại nội tình này, một khi mở ra Ngụy Pháp vực mà nói, hắn thực lực tất nhiên sẽ viễn siêu ở hiện tại hắn. Niệm này cùng một chỗ, ngược lại để đến Phạm Phong trong lòng sát ý đột nhiên cường thịnh đứng lên. Nếu là đem Ngài Trích này ở chỗ này chém giết, Linh Phượng tộc không thể nghi ngờ sẽ mất đi một vị tương lai Pháp vực cường giả. Tiềm lực của ngươi không sai, nhưng cũng tiếc chính là có chút ngu xuẩn, mặc kệ ngươi tương lai như thế nào, hiện tại mà nói, chỉ sợ còn không phải đối thủ của ta. Phạm Phong miệng đột nhiên nâng lên, tiếp theo một cái chớp mắt, há mồm liền phun. Hô hô! Chỉ thấy bàng bạc hắc phong gào thét mà ra, hắc phong trong đó dường như ẩn chứa vô số tiếng rít, đủ để chấn vỡ thân hồn, mà liên miên hắc phong kia, trực tiếp đối với Ngài Trích chỗ quấn giết tới. Hắc phong lướt qua, hư không đều là bị ăn mòn ra, thủng trăm ngàn lỗ. ngài trích ánh mắt trầm ngưng, bàn tay nắm một cái, có hoa mỹ linh vũ từ trong tay ngưng tụ mà thành, cuối cùng biến thành một thanh ngũ thải vũ phiến. Quạt lông một cái, chỉ thấy có lộng lẫy quang diễm bàng bạc mà ra, giữa thiên địa nhiệt độ đều là trong nháy mắt lên cao, đem hư không thiêu đốt đến. Vặn vẹo, vỡ nát. Lộng lẫy quang diễm cùng hắc phong va chạm, phát ra âm thanh chói tai, hai cỗ lực lượng giằng co, cuối cùng đồng thời hóa thành hư vô. Khí lãng gào thét mà qua, cùng không khí ma sát phát ra chói tai tiếng nổ. Đây chính là ngụy pháp vực lực lượng sao? Tựa hồ cũng không rất mạnh à. Ngài Trích khóe miệng nhấc lên một vòng kiệt ngạo dáng tươi cười, cất cao giọng nói. Nếu như chỉ là nguyên khí nội tình đụng nhau mà nói, đối phương có lẽ so với hắn hơi mạnh hơn một chút, nhưng lại mạnh đến mức có hạn, mà lại thân là linh phượng tộc đỉnh tiêm thiên kiêu. Ngài Trích bất luận tu luyện nguyên khí công pháp, hay là tự thân huyết mạch chi lực, hiển nhiên đều muốn so trước mắt Phạm Phong càng mạnh. Không biết sống chết. Phạm Phong trong mắt lướt qua thật sâu sát ý, sau một khắc. Hắn bước ra một bước, nghiêm nghị nói, hắc phong thực cốt pháp vực. Ô ô, chỉ thấy pháp vực màu đen đột nhiên khuếch trương, ước chừng hơn 1000 trượng, trong đó có vô biên hắc phong gào thét, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Phạm Phong này, chung quy vẫn là đem tự thân ngụy pháp vực kia cho tế đi ra. Pháp vực gào thét, trực tiếp là đem chưa từng tránh né Ngải Trích cho bao phủ đi vào. Tiến vào ta pháp vực này, người còn muốn có đường sống. Phạm Phong lộ ra nụ cười dữ tợn, sau một khắc, vô biên vô tận hắc phong trực tiếp đối với Ngải Trích vị trí quét sạch mà đi. Hắc phong kia lướt qua, ngay cả nguyên khí đều có thể bị sinh sinh ăn mòn, tiêu hóa. Ngải Trích quanh thân có lộng lẫy quang diễm nguyên khí không ngừng bốc lên, chống cự lấy vô biên hắc phong kia ăn mòn. Khuôn mặt của hắn cũng là lộ vẻ ngưng trọng, tuy nói hắn đã sớm chuẩn bị, vừa vặn nhập trong pháp vực, hay là cảm nhận được cỗ áp lực cực lớn kia. Bất quá chỉ là không đến 2000 trượng pháp vực liền có thể để cho ta cảm thấy loại áp lực này. Ngài Trích trong lòng cảm thán một tiếng, nếu là đối mặt với ngài đoàn tử bọn hắn loại kia càng mạnh ngụy pháp vực, chỉ sợ hắn vẫn là rất khó mà chống cự đi. Bất quá điều này cũng làm cho đến Ngài Trích trong lòng có chờ đợi dâng lên, ngụy pháp vực cường hãn như vậy, chỉ cần hắn ở chỗ này đạt được hạt giống pháp vực, cũng liền có thể bước vào cấp độ tha thiết ước mơ kia. Cho nên, không ai có thể ngăn cản ta thu hoạch được hạt giống pháp vực. Ngài Trích ánh mắt băng hàn khóa chặt Phạm Phong thân ảnh, chợt hai tay của hắn đột nhiên biến ảo ấn pháp, chỉ thấy hoa mỹ quang diễm từ trong cơ thể của hắn phô thiên cái địa dũng mãnh tiến ra. Quang diễm thời gian dần trôi qua ngưng kết, cuối cùng lại là tạo thành một tòa to lớn quang diễm đỉnh lô. Đỉnh lô đem Ngài Trích thân ảnh bao trùm ở trong đó có mãnh liệt quang diễm như sóng triều tại quét sạch, sau đó từng lớp đập tại trên vách lò. Trong lúc mơ hồ, dường như có một cỗ không gì sánh được cuồng bạo ba động phát ra. Coi là xác rùa đen này bảo vệ được ngươi. Phạm Phong cười lạnh, chỉ thấy nó hai tay hợp lại, trong hắc phong vô biên kia, có hai đạo hắc quang mãnh liệt bắn mà ra, hắc quang giao thoa, đúng là tạo thành một cái to lớn hắc phong chi tiễn. Hắc phong tiễn phong nhận giao thoa, trên đó dường như có tiếng gió chấn động, đủ để cắt chém vạn vật. Hắc phong phân hải tiễn. Phạm Phong hét to vang vọng, hắc quang lướt đi, trực tiếp là xuyên phá hư không, tựa như hai đầu cự mãng màu đen, trực tiếp liền đối với quang diễm đỉnh lô kia cắt xuống dưới. Keng! Cả hai va chạm, âm thanh lớn vang vọng, quang diễm đỉnh lô kịch liệt rung động. Keng! Keng! Nhưng mà đối mặt với hắc phong tiễn đạo đạo quang nhận, quang diễm đỉnh lô lại là cho thấy kinh người phòng ngự, tuy nói nó đang không ngừng rung động, thậm chí còn ẩn ẩn có vết sách tại hiển hiện, nhưng thủy chung chưa từng triệt để phá toái. Quang diễm đỉnh lô thân ở, Ngài Trích sắc mặt có chút tái nhợt, thậm chí có máu tươi từ khóe miệng chảy xuôi xuống tới, nhưng hắn vẫn không để ý tới, chỉ là dốc hết toàn lực duy trì lấy đỉnh lô. Bởi vì trong đỉnh lô, mãnh liệt quang diễm đang không ngừng đánh thẳng vào nắp đỉnh, mà theo lần lượt này như sóng lớn chất chồng trúng kích, một cỗ lực lượng kinh khủng đang nhanh chóng ấp ủ. Một đôi đồng tử hiện ra lạnh lẽo cùng sát ý, xuyên thấu qua đỉnh lô, khóa chặt Phạm Phong. Keng, keng. Phạm Phong đang không ngừng phát động kinh người thế công, trong miệng chê cười mà nói, người cái tên này, đến tột cùng là linh phượng tộc hay là linh quy tộc. Trong miệng trào phúng, có thể Phạm Phong ánh mắt lại là có chút âm trầm, bởi vì hắn mơ hồ cảm giác được một tia bất an. Keng! Bất quá, nhưng vào lúc này, nương theo lấy hắc phong tiễn lại lần nữa lướt qua, trên quang diễm đỉnh lô kia, đột nhiên băng liệt mở một vết nứt. Phạm Phong đại hỉ, tầm mắt của hắn xuyên thấu qua khe hở. Có thể nhìn thấy trong đó hừng hực quang diễm chỗ sâu Ngải Trích thân ảnh. Chết đi cho ta. Hắn cười gằn, liền muốn đem vết sách kia xé mở, triệt để hủy diệt đỉnh lô, đem Ngải Trích kia lôi ra chém giết. mà cũng chính là tại hắn lại lần nữa tế lên hắc phong tiễn một chớp mắt kia, trong quang diễm đỉnh lô ngài trích, khóe miệng chậm rãi nhắc lên một vòng tàn khốc đường cong. Hai tay của hắn chậm rãi khép lại. Trong quang diễm đỉnh lô hết thảy thanh âm đều là vào lúc này trở nên yên lặng lại. Duy có hắn thanh âm trầm thấp kia, nhẹ nhàng truyền ra. Thất diễm lô, diệt vực. Oanh. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong quang diễm đỉnh lô, có ức vạn đạo ánh lửa phun ra, một khắc này, tựa như là ngàn vạn ngọn núi lửa cùng nhau phun trào. Hiện ra bảy sắc quang diễm điên cuồng bộc phát, tàn phá bừa bãi. Quang diễm những nơi đi qua, hắc phong đều tan rã, hơn ngàn trượng pháp vực, vào lúc này tựa như là bị nhen lửa đồng dạng, nhanh chóng biến mất. Phạm Phong hãi nhiên thất sắc, vội vàng muốn thu nạp pháp vực. Ầm ầm. Nhưng đã là không còn kịp rồi, kinh khủng quang diễm như vạn trượng thủy triều đồng dạng quét sạch, ngắn ngủi bất quá mấy tức, cái kia hắc phong pháp vực chính là bị sinh sinh phá hủy tan rã. Phạm Phong thân ảnh đứng mũi chịu sào, bị cỗ quang diễm kinh khủng kia lôi cuốn, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng mà lên, sau một khắc, khi quang diễm trào lên lúc, một bộ than cốc giống như thân ảnh chính là xuất hiện ở trên chiến đài, sinh cơ yếu ớt. Giữa thiên địa, rất nhiều ánh mắt rung động nhìn qua một màn này. Sau một khắc, vạn thú, thiên bên này bộc phát ra kinh thiên tiếng hoan hô, bọn hắn nhìn về phía giữa sân kia sừng sững thân ảnh, mặc dù lúc này ngài trích cũng là lộ ra cực kỳ chật vật, sắc mặt trắng bệch, khí thế uể oải, nhưng ánh mắt kia phấn chấn cùng hào quang, lại là không che giấu được. Hắn thắng. Ở trong tổ hồn sơn kia, Khương Hồng Anh, Kim Lam, Mông Sùng những này các tộc thất phẩm nhân vật đứng đầu, cũng là có chút chấn động. Ngài trích, vậy mà mạnh đến bước này ạ? Oanh! Mà liền ở giữa đầy trời tiếng hoan hô này, đột nhiên có một đạo cực kỳ khủng bố nguyên khí trùng kích từ trong trùng từ chiến đài càng phía trên hơn kia bộc phát mà lên. Một đạo thê lương tiếng long ngâm vang lên. Lại sau đó, rất nhiều ánh mắt chính là kinh hãi muốn tuyệt nhìn thấy một đạo to lớn long ảnh hát vẫy lấy đầy trời long huyết, trùng điệp ngã xuống tại trên chiến đài. Vạn thú thiên bên này tiếng hoan hô im bặt mà dừng. Từng tia ánh mắt ngơ ngác nhìn qua nơi đó, một luồng hơi lạnh từ trong lòng dâng lên. Đặc biệt là Khương Hồng Ánh kia, càng là toàn thân run rẩy lên. Bởi vì đạo long ảnh kia, rõ ràng là bọn hắn Huyền Long tộc vị kia ngụy pháp vực, Khương Bạt. Phải biết, Khương Bạt thực lực, tại bọn hắn vạn thú thiên trong ngụy pháp vực, tuyệt đối đứng hàng ba vị trí đầu, mà như vậy cường lực trụ cột, vậy mà tại lúc này bị thua. Từng đạo kinh hãi ánh mắt nhìn về phía Khương Bạt đối diện, chỉ thấy nơi đó có một tên thân thể khô gầy, tựa như một bộ hài cốt bóng người cười hì hì mà đứng. Song trưởng của hắn tựa như bạch cốt. Trên đó còn lưu lại từ Khương Bạt trên thân kéo xuống tới huyết nhục. Đó là Si Bắc, nghiệt thú tộc trong vương tộc đỉnh tiêm ngụy pháp vực. Hắn thực lực so với cái kia bị ngải trích đánh bại Phạm Phong, hiển nhiên cũng không phải là một cái cấp độ. Si Bắc trọng thương Khương Bạt, cũng không để ý tới nó thân hình khổng lồ còn tại dễ dụ kia, ngược lại là có chút nghiêng đầu, đem ánh mắt xâm nhiên kia nhìn về phía ngải trích chỗ chiến đài. Si Bắc đánh giá ngải trích, trên gương mặt như hài cốt lộ ra cực kỳ khó coi làm người ta sợ hãi dáng tươi cười. Hắn bạch cốt kia bàn tay vỗ nhẹ, thanh âm ôn hòa mà nói, không tệ à, có thể phá Phạm Phong tên phế vật kia pháp vực. Hắn khẽ ngoắc một cái. Như vậy không biết người tiếp đó, có hay không đảm lượng đến chỗ của ta chơi một chút đâu. Thanh âm của hắn chậm chậm truyền ra, mà tại hắn nhìn soi mói, ngải trích trong lòng, lại là dâng lên một cố ý sợ hãi. Hắn mơ hồ cảm giác được, nếu như hắn lên tên kia chiến đài, chỉ sợ hắn sẽ chết. Trên tổ hồn sơn chiến đấu không nghỉ. Bầu không khí lại là vào lúc này có chút ngưng trệ. Song phương rất nhiều ánh mắt đều là dừng lại tại Si Bắc cùng ngải trích trên thân, bất quá so ra mà nói, nghiệt thú tộc bên kia đều là mắt mang dữ tợn cùng chiêu tức, mà vạn thú thiên bên này thì là có chút hoảng sợ. Lúc này Si Bắc cùng ngải trích mặc dù đều đánh bại riêng phần mình đối thủ, nhưng từ trọng lượng cấp tới nói, song phương cũng không tính một cái cấp độ. Bởi vì Si Bắc đánh bại chính là Khương Bạt, người này tại vạn thú thiên trong rất nhiều ngụy pháp vực. Đều xem như ba vị trí đầu tồn tại, mà ngài trích đánh bại Phạm Phong, lại chỉ là nghiệt thú tộc bên kia xếp hạng dựa vào sau ngụy pháp vực. Ngài trích có thể đánh bại Phạm Phong, nhưng nếu như đối mặt với Si Bắc bực này đối thủ mà nói, chỉ sợ bị thua tỷ lệ sẽ rất lớn. Cho nên, ngài trích nếu quả như thật xông về Si Bắc, không thể nghi ngờ là giữ nhiều lành ít. Có thể loại thời điểm này, nếu là không lên mà nói, vậy đối với vạn thú thiên bên này sĩ khí hiển nhiên cũng sẽ có lẽ ảnh hưởng không nhỏ. Ngài trích không thể nghi ngờ là lâm vào lưỡng nan chi địa. Mà tại đông đảo tầm mắt nhìn soi mói kia, ngài trích tự thân gương mặt cũng là âm tính bất định. Hắn nơi này mới vừa vặn hưởng thụ được đánh bại một vị ngụy pháp vực đắc ý, có thể qua trong giây lát, loại tâm tình này liền bị giày xéo xuống dưới. Đáng chết, Khương Bạt kia như vậy phế vật sao? trong lòng của hắn có phẫn nộ phun trào, nếu như Khương Bạt có thể đủ nhiều ngăn cản một chút thời gian, là hắn có thể đủ chiếm được tòa chiến đài này. Trong lòng phun trào phẫn nộ, làm cho Ngải Trích muốn trực tiếp xuất thủ cùng Si Bắc kia tranh chấp, nhưng lý trí lại làm cho cước bộ của hắn không cách nào xê dịch ra ngoài. Bạn đang nghe Thu Minh đọc truyện trên kênh Lê Nhẹ Official. Bởi vì cái kia từ trên thân Si Bắc phát ra cường hãn áp bách, xa so với Phạm Phong tới mạnh, người này tại nghiệt thú bộ tộc tất nhiên cũng là giống như đỉnh tiêm nhân vật, lấy thực lực của hắn bây giờ, hiển nhiên khó mà địch nổi. Trừ phi hắn cũng là có thể vào lúc này bước vào Ngụy Pháp vực, nhưng cái này không quá hiện thực. Trong lòng suy nghĩ chuyển động, Ngải Trích trong lúc nhất thời trung quy là chưa từng đáp ứng Si Bắc kia khiêu khích, ngược lại là trầm mặc xuống. Rất nhiều nhìn xem nơi đây vạn thú thiên cường giả, trong mắt quang mang không khỏi có chút ảm đạm, nhưng bọn hắn cũng minh bạch, cục diện trước mắt, Ngải Trích cử động lần này mới là lý trí. Si Bắc nhìn chằm chằm Ngải Trích, trong miệng phát ra một đạo khàn giọng tiếng cười, hắn nhẹ nhàng dậm chân dưới chiến đài, từ từ nói, trước đây lực lượng của chúng ta đạt được tăng phúc, chính là bởi vì kết giới sơ thành, dẫn động tổ hồn sơn hung sát chi khí gia trì. Nhưng này vẫn chỉ là bước đầu tiên, bây giờ ta dưới chân tòa chiến đài này, chính là kết giới một chỗ trung tâm chỗ. Nếu như các ngươi không người đến ngăn được ta, nơi đây trung tâm bị liên thông, chúng ta lấy được gia trì sẽ mạnh hơn, đến lúc đó, có lẽ các ngươi sẽ đã chết thảm hại hơn. Hắn như xương khô giống như trên gương mặt, hướng về phía Ngải Trích lộ ra làm người ta sợ hãi dáng tươi cười, cho nên lúc này, ngươi còn không nắm chặt một lần làm anh hùng cơ hội. Thanh âm của hắn truyền ra, lập tức làm cho rất nhiều vạn thú thiên cường giả biến sắc, thậm chí ngay cả đang cùng Si Uyên kịch đấu Ngải Đoàn Tử, trong lòng đều là trầm xuống. Bởi vì nàng cảm giác được, Si Bắc này nói tới chỉ sợ thật sự là thật. Nàng bây giờ, còn có thể cùng đạt được một lần tăng phúc Si Uyên đánh đến bất phân cao thấp, nhưng nếu là đối phương tăng phúc một lần nữa, có lẽ ngay cả nàng đều muốn bắt đầu rơi vào hạ phong. Nhưng bây giờ vạn thú thiên Ngụy Pháp vực đều đã xuất thủ, thậm chí ngay cả Khương Bạt đều bất hạnh bị thua, bọn hắn bên này thực lực có thể vượt qua Khương Bạt một đầu, cũng chỉ có nàng, Thôn Thôn cùng Cổ Kính tộc Trang Tiểu Minh, nhưng bọn hắn đều không thể đưa ra tay đi ứng đối Si Bắc. Nguyên lai lần này chiến cuộc, trong bất chi bất giác, bọn hắn vạn thú thiên đã như vậy thế yếu. Trung Nguyên, hắn nói tới là thật sao? Ở ngoài tổ hồn sơn kia, Ngải Thanh gương mặt xinh đẹp cũng là có chút tái nhợt. Trung Nguyên trầm mặc một chút, nhẹ nhàng gật đầu, tại trong cảm nhận của hắn, vòng xoáy huyết hồng khắp núi kia đang không ngừng thành hình, mặc dù người áo đen kia đã không còn xuất hiện, nhưng cũng đúng như Si Bắc nói, hắn chỗ tòa chiến đài kia, xem như một cái trọng yếu hơn trung tâm điểm chỗ. Một khi liên thông, sẽ dẫn động tổ hồn sơn càng nhiều hung sát chi khí. Ngải Thanh thấy thế, tâm lập tức chìm xuống dưới. Ngải Trích không phải là đối thủ của Si Bắc kia. Nàng ôm sau cùng chờ mong hỏi. Trung Nguyên thản nhiên nói, hắn lúc trước có thể đánh bại Phạm Phong kia, đã coi như là cực hạn, mà Si Bắc mạnh hơn Phạm Phong, hắn không có khả năng có phần thắng, cho nên hắn hiện tại lựa chọn không đi ứng chiến, ngược lại là lý trí nhất lựa chọn. Có thể cứ như vậy, vậy đưa đến phản ứng dây chuyền sẽ lớn hơn. Ngải Thanh môi đỏ khẽ nhếch, chợt nàng mắt phượng đột nhiên nhìn về phía Trung Nguyên, vậy còn ngươi? Trung Nguyên tại cổ nguyên thiên kia sáng tạo kỳ tích, cho nàng lưu lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu, nói thật ra, thời điểm đó cục diện chỉ sợ so hiện tại còn muốn càng thêm gian nan, nhưng cuối cùng Trung Nguyên đều là xuất lĩnh lấy chư thiên nhân mã phá cục mà ra. Trung Nguyên mí mắt cụp xuống, bình tĩnh nói, ta sẽ không xuất thủ. Là sẽ không, mà không phải làm không được. Ngải Thanh mắt phượng có ánh sáng màu nở rộ, bén nhạy bắt lấy Trung Nguyên trong ngôn ngữ lỗ thủng. Trung Nguyên ung dung cười một tiếng, nói, người cũng quá để mắt ta. Dứt lời, chính là không còn nói tiếp. Chỉ là ánh mắt lãnh đạm nhìn chăm chú lên trong tổ hồn sơn kia. Mà trong tổ hồn sơn, trên tòa trùng tử chiến đài kia, Si Bắc nhìn thấy vạn thú thiên bên này vẫn không có động tĩnh, dường như có chút thất vọng, cười nói, làm sao? Liền không có người dám tới sao? Ánh mắt của hắn gần như vô tình kia, nhìn chăm chăm Ngải Trích, sau đó lại là nhìn về hướng Khương Hồng Anh, Kim Lam rất nhiều thất phẩm cường giả đỉnh cao. Chả lẽ lại sợ ngươi? Một đạo nổi giận quát đột nhiên vang lên, chỉ thấy Khương Hồng Anh kia phá không mà ra, kinh người nguyên khí bộc phát, trong tay xích hồng trường thương mang theo cuồn cuộn dòng lũ, trực tiếp là lôi cuốn lấy lửa giận, đánh phía Si Bắc. Si Bắc cười tủm tỉm nhìn qua nén giận xuất thủ Khương Hồng Anh, dường như tán thưởng gật gật đầu, chợt hắn một trường vỗ ra. Oanh! Hư không phá toái, chỉ thấy một cái bạch cốt cự trường xé rách hư không, trực tiếp cùng Khương Hồng Anh kêu oanh tới dòng lũ nguyên khí chạm vào nhau. Ầm! Và chạm trong nháy mắt, Khương Hồng Anh thế công trong nháy mắt tán loạn, kinh khủng kinh phong khuynh tả tại nó trên thân thể, trực tiếp là đánh cho thổ huyết bay ngược ra ngoài, trùng điệp đập xuống tại trên chiến đài. vẻn vẹn chỉ là một chiêu, Khương Hồng Anh chính là thảm bại. Xí Bắc một chưởng đánh tan Khương Hồng Anh, cười nói, vạn thú thiên nam nhân, còn không sánh bằng một nữ nhân đâu. Lời vừa nói ra, trực tiếp là dẫn tới vạn thú thiên vô số cường giả hai mắt xích hồng. Ta tới giết ngươi. Một đạo kinh thiên hổ khiếu vang vọng, chỉ thấy cái kia thần hổ tộc Mông Sùng, mặt lộ dữ tợn, cầm trong tay cự phủ, đột nhiên phách chạm xuống. Chỉ thấy giữa thiên địa có hàn quang chém xuống, mang theo vô biên sát khí. Xí Bắc trên gương mặt khô cạn mang theo ý cười, bạch cốt nắm đấm một quyền nghênh tiếp, trong hỏa hoa bắn tung tóe, không gian vặn vẹo, mà cự phủ kia đúng là vào lúc này sinh sinh sụp đổ. Mông Sùng to con thân thể như đạn pháo bắn ngược ra ngoài, toàn thân xương cốt vỡ vụn, máu tươi phun ra. Ngắn ngủi bất quá một lát thời gian, hai tên trong vạn thú thiên đỉnh tiêm thất phẩm cường giả, trực tiếp là bị Xí Bắc dễ như trở bàn tay giống như trọng thương. Song phương to lớn thực lực sai biệt, vào lúc này hiển lộ không thể nghi ngờ. Bất quá, theo Khương Hồng Anh cùng Mông Sùng thảm bại, có người phát hiện cái kia từ Xí Bắc trong tòa chiến đài kia phát ra hung sát chi khí tựa hồ bắt đầu trở nên nồng nặc lên, từ đó thậm chí dẫn động đến toàn bộ tổ hồn sơn hung sát chi khí đều là có chút rung chuyển. Không đúng, hắn là đang cố ý kích người tiến đến, tựa hồ mỗi khi hắn thắng một trận, liền có thể dẫn động càng nhiều hung sát chi khí. Có người lên tiếng kinh hô. Xí Bắc cảm thụ được trong chiến đài dần dần nồng đậm hung sát chi khí, lộ ra dáng tươi cười. Xem ra các ngươi ngược lại không có ngu đến mức đấy, nếu như các ngươi lại đến thua một trận, tòa chiến đài này hung sát chi khí liền sẽ bị triệt để dẫn động. Đương nhiên, coi như các ngươi tiếp xuống không còn đến đây, cũng chỉ là đem thời gian này hơi trì hoãn một chút, không quan hệ đáng ngại. Vạn thú thiên vô số cường giả sắc mặt tái nhợt, cảm tình bọn hắn trước đây là bị Xí Bắc này đùa nghịch, hắn cố ý ngôn ngữ chọc giận Khương Hồng Anh bọn người, hiển nhiên là muốn lấy bọn hắn bị thua, đến nấp ủ chiến đài hung sát chi khí. Mà bây giờ, chỉ cần lại tại tòa chiến đài này thua trận trước, chỉ sợ cái này nghiệt thú tộc bước kế tiếp mưu đồ liền sẽ đạt được. Thế nhưng là, coi như không người đi lên, cũng chỉ là hơi trì hoãn thời gian thôi. Cho nên, lúc này vạn thú thiên, hiển nhiên là bị Xí Bắc này dồn đến một cái cực kỳ lúng túng hoàn cảnh. Xí Bắc nhẹ nhàng liếm láp lấy bạch cốt thủ trên lòng bàn tay vết máu, ánh mắt giống như cười mà không phải cười kia nhìn về phía Ngải Trích, nói, một trận cuối cùng này, ngươi không có ý định thử một chút ngăn cản ta sao? Ngài Trích sắc mặt biến huyễn, sau một lúc lâu, hắn cắn răng nói, đồng dạng mưu kế không nên nghĩ đến lần thứ hai, ta sẽ không đi như ngươi nguyện. Không sai, hắn không thể lên đi, không phải vậy liền thuận tâm ý của đối phương, đến lúc đó ngược lại sẽ dẫn tới đại cục sụp đổ. Xưa nay tự ngạo Ngài Trích, tuyệt đối không nguyện ý thừa nhận, nội tâm của hắn chỗ sâu bị đối phương in dấu xuống một tia sợ hãi. Vạn thú thiên rất nhiều nhân mã trầm mặc nhìn qua một màn này, bọn hắn mặc dù cảm thấy Ngải Trích lựa chọn có lẽ không có sai lầm, nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng chỗ sâu hay là khó tránh khỏi có vẻ thất vọng hiện lên. Dù sao, người người đều hy vọng trông thấy anh hùng xuất hiện. Chỉ là thế gian này, chung quy là phàm nhân càng nhiều. Bọn hắn nhìn qua cái kia như ma cốt đứng ở trên chiến đài Xí Bắc, lúc này người sau, tự như là một cái ma vương, ngăn cản lại bọn hắn tất cả hy vọng. Xí Bắc cười híp mắt nhìn qua một màn này, sau đó khẽ cười nói, liền các ngươi những này hạ ngũ thiên rác rưởi, cũng vọng tưởng cùng thánh tộc đấu. Thật sự là ngu xuẩn, sớm một chút đều đi chết đi. Vạn thú thiên vô số cường giả con mắt phun lửa. Bất quá, ở ngoài tổ hồn sơn kia, xếp bằng ở trên đỉnh núi Chu Nguyên nghe đến lời này, lại là khẽ chau mày, sau đó có cười nhạt truyền ra. Người thứ cẩu nương dưỡng này, mắng vạn thú thiên liền mắng vạn thú thiên, còn kéo lên thiên vực khác làm cái gì? Chu Nguyên ngẩng đầu nhìn ngài đoàn tử thân ảnh, có chút bất đắc dĩ nói, ngươi thật sự là quá để mắt ta, gia hỏa này ở trong ngụy pháp vực đều xem như đỉnh tiêm cấp độ, mà ta, ngay cả nguyên anh viên mãn đều chưa đến. Ngài đoàn tử có chút trầm mặc, mặc dù nàng biết cái này tự hồ là sự thật, nhưng nàng lại có thể cảm giác nhạy cảm được đi ra. Chu Nguyên đối với Xí Bắc kia, cũng không có bao nhiêu e ngại, đây cũng chính là nói, Chu Nguyên chưa chắc liền không có chống lại thủ đoạn. Cái này mặc dù nghe có chút khó có thể tin, nhưng ngay cả cổ nguyên thiên loại kỳ tích kia hắn đều đã sáng tạo ra, làm sao hống một cái long linh động thiên. Chu Nguyên như vậy khước từ, chỉ sợ càng nhiều hay là trong lòng đối với trước đây Ngải Trích hùng hổ dọa người mà không vui. Bất quá nàng cũng có thể lý giải, dù sao ai bảo Ngải Trích nói chuyện như vậy đắc tội với người, trong lòng đối phương có khí cũng là chuyện đương nhiên. Chu Nguyên. Lúc này, một bên Ngải Thanh cũng là có chút khẩn cầu nhìn xem Chu Nguyên. Chu Nguyên khoát tay áo, nói, kỳ thật tình huống không có kém như vậy, Ngải Trích kia nếu như đi lên mà nói, vẫn có thể cùng tên kia đấu hai lần, mặc dù khả năng cuối cùng sẽ bị đánh chết. Ta Chu Nguyên cũng là có cốt khí tốt à, cũng sẽ không gắng chịu nhục tùy tiện xuất thủ, hắn thầm nói. Kỳ thật hắn là sẽ ra tay, dù sao mặc kệ như gì chán ghét ngài trích kia, nhưng lúc này Thôn Thôn cũng ở trong tổ hồn sơn, nó mặc dù bây giờ còn thành thạo điêu luyện, chỉ khi nào nghiệt thú bộ tộc lại lần nữa lợi dụng hung sát chi khí tăng phúc mà nói, có lẽ cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến Thôn Thôn. Chỉ là, ngài trích kia thực sự quá làm cho người ta buồn nôn, Chu Nguyên hôm nay không hung hăng không thoải mái ra hỏa này, khẩu khí kia thực sự không thông suốt. Mà cũng chính là vào lúc này, Chu Nguyên trong lòng bỗng nhiên khẽ động, bởi vì hắn cảm giác được một đạo mênh mông khó lường ánh mắt, vào lúc này tập trung tại trên người hắn. Ánh mắt kia từ không gian bên ngoài mà tới, là vạn thú thiên thánh giả. Bọn hắn quả nhiên đang chăm chú nơi này à? Ánh mắt kia xuyên thấu không gian mà đến, mặc dù không có mang theo bất kỳ tin tức, nhưng Chu Nguyên lại là minh bạch hàm nghĩa trong đó. Đó là hy vọng hắn lúc này xuất thủ. Nhìn ta làm cái gì, thánh giả không dậy nổi à? Chu Nguyên bĩu môi, nhưng sau một khắc, ánh mắt chớp lên ở giữa, hay là nhẹ thở ra một hơi, được rồi, thánh giả tựa hồ hoàn toàn chính xác không tầm thường. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía ngải đoàn từ phương hướng, duỗi ra hai ngón tay. Ta có thể xuất thủ, nhưng là nếu như ta giải quyết ra hỏa này, được chuyện về sau, ta muốn hai viên hạt giống pháp vực. Chu Nguyên thần sắc nói nghiêm túc. Vạn thú thiên nhân mã xôn xao. Chợt thần sắc có chút cổ quái, trước đây ngài trích kia không muốn để cho Chu Nguyên chiếm tiện nghi, cho nên ngăn cản Chu Nguyên nhúng tay. Mà bây giờ Chu Nguyên xuất thủ, điều kiện chính là ngoài định mức nhiều chiếm một viên hạt giống pháp vực, cái này hiển nhiên là muốn hung hăng buồn nôn một thanh ngài trích. Mà lúc này ngài trích kia đích thật là có chút phẫn nộ, cả giận nói, Chu Nguyên, ngươi là tại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Chợt ánh mắt của hắn chuyển hướng ngải đoàn tử, nói, Si Bắc hay là để ta đến đối phó. Ngải đoàn tử nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, ngươi đã trong lòng sinh ra sợ hãi, cho dù ngươi xuất thủ, cũng không có cái gì phần thắng. Vậy hắn liền có thể sao? Ngài trích không phục. Tối thiểu nhất, lại so với ngươi cao một chút. Ngài trích bờ môi giật giật. Sắc mặt tái nhợt một câu đều nói không ra. Ngài đoàn tử ánh mắt lạnh lẽo, chợt không do dự nữa, nói thẳng, Chu Nguyên, ra tay đi, nếu như cuối cùng được chuyện, ta vạn thú thiên có thể cho ngươi hai viên hạt giống pháp vực. Chu Nguyên đứng dậy, mở rộng một chút nghỉ ngơi nửa ngày phảng phất đều dì xét thân thể, sau đó đối với bên cạnh ngài thanh cười cười, tốt à, tiếp đó, liền đến ta biểu diễn thời điểm. Hy vọng có thể kiếm được cái này hai viên hạt giống pháp vực đi. Hắn cười bước ra một bước. Hư không chập trùng ở giữa, sau một khắc, thân ảnh của hắn đã là xuất hiện ở Si Bắc kia chỗ trên chiến đài. Khi Chu Nguyên thanh âm truyền ra thời điểm, trong tổ hồn sơn rất nhiều trong chiến đài lập tức là vì đó yên tĩnh, ngay sau đó từng đạo ánh mắt kinh ngạc kia chính là xa xa bắn ra mà tới. Mà khi bọn hắn trông thấy lên tiếng đạo nhân ảnh kia lúc, trên mặt kinh ngạc không khỏi càng thêm hơn. Chu Nguyên, không ít vạn thú thiên cường giả đều là kinh ngạc. Trước đây Chu Nguyên một mực ở ngoài tổ hồn sơn thờ ơ lạnh nhạt, bất quá đối với này rất nhiều người đều là ôm không quan trọng tâm thái, bởi vì bọn hắn cũng tin tưởng vạn thú thiên thực lực sẽ không thua cái này nghiệt thú tộc. Mà lại, trước đây ngài trích như vậy đối đãi Chu Nguyên, cho dù ai cũng có thể nghĩ đến người sau trong lòng tất nhiên khó chịu, cho nên bọn hắn cơ hồ đều là mang tính lựa chọn không để mắt đến hắn tồn tại. Cho nên khi lúc này như vậy lung túng thời điểm, Chu Nguyên đột nhiên lên tiếng, đưa tới rất nhiều chú ý. Si Bắc kia đồng dạng là nao nao, chợt ánh mắt lạnh lẽo chính là xa xa đem Chu Nguyên khóa chặt, mà khi hắn tại thấy người sau diện mạo lúc, hai mắt lập tức hơi khép đứng lên. Hỗn Nguyên Thiên, Chu Nguyên. Hắn có chút kinh ngạc lên tiếng. Hắn lại là nhận biết Chu Nguyên. Bất quá cái này cũng chẳng có gì lạ, Chu Nguyên ở trong cổ Nguyên Thiên đánh bại thánh tộc Thánh Thiên Kiêu, việc này tất nhiên cũng ở trong thánh tộc nhấc lên gợn sóng không nhỏ. Mà thân là trong nghiệt thú bộ tộc cường giả tinh anh, Si Bắc sẽ biết được Chu Nguyên diện mạo cũng là xem như bình thường. Ngược lại là có ý tứ, vạn thú thiên long linh động thiên, vậy mà lại xuất hiện một kẻ nhân tộc. Si Bắc khẽ cười một tiếng, chợt hắn ánh mắt u lãnh nhìn chăm chú lên Chu Nguyên, thản nhiên nói, tuy nói người ở trong cổ nguyên thiên kia xông ra một chút trò, bất quá người cái tên này, có phải hay không có chút quá không biết tốt xấu một chút. Nơi này cục diện, là ngươi cái này vừa bước vào nguyên anh cảnh tiểu bối có tư cách nhúng tay sao? Trên đỉnh núi, ngồi xếp bằng Chu Nguyên cười một tiếng, nói, ngươi những lời này, tại cổ nguyên thiên kia lúc, cái kia tên là giả đồ thánh thiên kiều cũng đã nói, cho nên các ngươi, lời kịch đều nhàm chán như vậy sao? Si Bắc nhìn chằm chằm Chu Nguyên, trong mắt có không che giấu được sát ý phun trào, chợt hắn khóe môi hơi nhếch, nói, nhìn như vậy đến, ngươi cũng là muốn đi lên chơi đùa rồi. Tới đi, nếu là mang theo đầu của ngươi về thánh tộc mà nói, có lẽ sẽ mang đến cho ta rất nhiều chỗ tốt. Hắn ánh mắt thời gian dần trôi qua dữ tợn, quanh thân có kinh khủng nguyên khí đang ngưng tụ. mà rất nhiều vạn thú thiên cường giả cũng là tai mắt hơi sáng xem ra, Trung Nguyên, đây là dự định xuất thủ sao? Mặc dù không biết hắn đến tột cùng có thể hay không địch nổi Xi Bắc, nhưng loại dũng khí này, ngược lại là phấn chấn sĩ khí. Nhưng mà, đối mặt với Xi Bắc khiêu chiến, Trung Nguyên lại là duỗi cái lưng mệt mỏi, nói, không đi. Rất nhiều vạn thú thiên cường giả khuôn mặt cứng đờ, ngay cả Xi Bắc kia khóe miệng đều là có chút run rẩy, toàn thân ngưng tụ khí thế loại này trong lúc nhất thời có chút nửa vời, cái này khiến cho hắn có chút nén giận. Không nghĩ tới để thánh tộc tại cổ nguyên thiên gặp khó, lại là như thế một cái nhát gan bọn chuột nhát. Xi Bắc cười lạnh nói. Trung Nguyên lắc đầu, cười nói, được rồi, có người cảnh cáo ta, không cần tại Long Linh Động Thiên này đoạt cái gì danh tiếng. Vạn thú thiên bên này một mảnh trầm mặc, sau đó liền có một chút ánh mắt không tự chủ được đối với ngài trích vị trí lướt tới. Mà ngài trích thần sắc cũng là có chút cứng ngắc, Trung Nguyên trong ngôn ngữ ẩn chứa chê cười, hắn như thế nào nghe không hiểu. Trước đây hắn tràn đầy tự tin cảnh cáo Trung Nguyên, còn nói cái gì không cần hắn nhúng tay, nhưng hôm nay cục diện này trở nên lúng túng như vậy, thật sự là làm cho hắn xấu hổ giận dữ không gì sánh được. Thế là, hắn không nhịn được âm thanh lạnh lùng nói, Trung Nguyên, không cần âm dương quái khí, coi như người thật xuất thủ, cũng không thay đổi được cái gì. Cho nên đừng bảo là mấy lời vô dụng này. Người nói rất đúng. Trung Nguyên cười cười. Ngài trích khóe mắt run rẩy, ngực hơi buồn phiền im lìm. Trung Nguyên. Mà lúc này, có một thanh âm từ mặt khác một tòa trùng tử chiến đài truyền ra, đó là ngài Đoàn Tử. Nàng tại cùng Si Uyên kịch chiến đồng thời, còn có thể phân ra tâm thần đem ánh mắt nhìn về phía Trung Nguyên phương hướng. Trung Nguyên, trước đây ngài trích cách làm, hoàn toàn chính xác ánh mắt nhỏ hẹp, nhưng thánh tộc dù sao cũng là chi thiên chi địch. Nếu là có thể, thật hy vọng ngươi có thể xuất thủ. Thanh âm của nàng truyền ra, cái này khiến đến ngài trích sắc mặt có chút tái nhợt, muốn phản bác, nhưng cuối cùng không nói gì đi ra, bởi vì hắn trước đây lựa chọn tránh chiến, liền đã để hắn có chút chân đứng không vững. Bạn đang nghe Thu Minh đọc truyện trên kênh Lê Nhẹ Official. Ủng hộ kênh qua thông tin trên màn hình nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 190. Đấu Pháp. Khi Trung Nguyên thân ảnh rơi vào trong tòa trùng tử chiến đài kia lúc, hắn có thể cảm giác được thiên địa phảng phất lập tức đều trở nên có chút cao xa đứng lên. Đó là bởi vì không gian tại kéo dài. Chiến đài nhìn như không hơn vạn ngàn trượng phương viên, có thể kỳ thực trong đó không gian lại là đủ để tiếp nhận bất luận cái gì pháp vực phía dưới tranh đấu phá hư. Ngay tại phía trước nơi xa, khuôn mặt gầy gò như hài cốt Xi Bắc kinh ngạc nhìn chằm chằm Trung Nguyên, sau một hồi khá lâu, khóe môi vừa rồi hiện ra một vòng không hiểu đường cong. Ngươi vậy mà, thật đúng là dám đi lên. Xi Bắc không nhịn được cười, dường như cảm giác được người trước mắt thật sự là có chút không biết mùi vị. Mặc dù hắn biết được Trung Nguyên bây giờ danh khí ở trong chư thiên đều xem như không nhỏ, nhưng hắn vẫn là không cách nào lý giải, một cái đại nguyên anh, đến tột cùng thế nào dũng khí dính vào bọn hắn loại này ngụy pháp vực ở giữa tranh đấu. Người bộ dáng này, kém chút để cho ta coi là lên thánh giải chiến đài. Trung Nguyên cười cười, nói. Xi Bắc lắc đầu, nói, miệng lưỡi ngược lại là sắc bén, đáng tiếc không có tác dụng gì. Hắn duỗi ra ngón tay khô héo, đối với Trung Nguyên xa xa một chút, người đầu người này, ta hôm nay là muốn định, nó sẽ trở thành ta tại thánh tộc tấn thăng chi giai. Oanh! Khi thoại âm rơi xuống thời điểm, Xi Bắc lại lười nhác nói nhảm, một cỗ kinh khủng nguyên khí trực tiếp là vào lúc này từ hắn thể nội bộc phát mà lên. Nguyên khí kia cuồn cuộn, che khuất bầu trời, dẫn tới hư không phá toái. Vô biên vô tận bị áp quét sạch, cho dù là tại chiến đài kia bên ngoài, cũng là có thể mơ hồ cảm giác. Trung Nguyên thân thể cũng là tại cấp độ kia áp bách dưới, như phụ sơn nhạc, hắn ánh mắt lộ vẻ ngưng trọng, bởi vì từ Xi Bắc kia thể nội bộc phát nguyên khí nội tình, đã là đạt đến 140 tỷ khủng bố cấp độ. Quả nhiên rất khó giải quyết à. Khó trách ngay cả ngài trích kia cũng không quá nguyện ý cùng Xi Bắc này giao thủ, bởi vì song phương chênh lệch quá lớn, cho dù đi lên, cũng chỉ bất quá là đưa đồ ăn mà thôi. Trung Nguyên bước ra một bước, trong thần phủ, bảy tấc sáu nguyên anh ngồi xếp bằng, dòng lũ nguyên khí đột nhiên phun trào. Nguyên khí màu bạch kim che khuất bầu trời, chỉ là cấp độ kia cường độ so với Xi Bắc, lại là kém rất nhiều. Trung Nguyên nguyên khí nội tình, cho dù là trước đây chỉ toàn nhiều tổ hồn linh trì tẩy lệ tăng cường, cũng chỉ là khó khăn lắm đạt tới hơn 110 tỷ trình độ. Cái này cùng Xi Bắc ở giữa, có gần 30 tỷ chênh lệch. Nếu là đổi lại bình thường nguyên anh cường giả, đối mặt với loại chênh lệch này, chỉ sợ sớm đã tuyệt vọng nhận thua. Điểm ấy nguyên khí nội tình, liên là của người lực lượng chỗ. Còn không bằng cái kia linh phượng tộc phế vật đâu. Xi Bắc thanh âm khàn giọng cười nói. Chu Nguyên không để ý đến, chỉ là hai tay đột nhiên khép lại. Tấn thăng, địa thánh văn. Hai đạo tăng phúc bí pháp trong nháy mắt thôi động, đại địa chấn động ở giữa, Chu Nguyên nguyên khí lập tức liên tục tăng lên, mấy tức đằng sau, tăng đến hơn 120 tỷ. Xí Bắc thấy thế, hai mắt lúc này mới nhíu lại, có thể ngắn ngủi tăng phúc nội tình bí pháp, người cái tên này, trên thân đồ tốt thật đúng là không ít. Đến bọn hắn loại tầng thứ này, bình thường tăng phúc bí pháp đã không có tác dụng gì, trừ phi là chân chính thánh vật bí bảo, nhưng loại này cấp độ bảo bối, coi như đối với chân chính pháp vực cường giả mà nói, đều xem như hiếm có, bọn hắn loại này ngụy pháp vực thì càng là đừng suy nghĩ. Mà dưới mắt Chu Nguyên này tự hồ là thúc giục hai loại tăng phúc bí pháp, thật sự là để cho người ta có chút nóng mắt. Bất quá đáng tiếc, hay là không có tác dụng gì. Xí Bắc cười nhạt một tiếng, sau một khắc, bàn tay hắn nâng lên, cách không vội nhẹ xuống. Oanh! Một trường kia đập xuống lúc, Chu Nguyên phía trên hư không trực tiếp là phá toái ra, một cái to lớn vô cùng bạch cốt cự trưởng lôi cuốn lấy nguyên khí xám trắng, giống như diệt thế tai tinh gào thét mà xuống, đối với Chu Nguyên chỗ trùng điệp đánh xuống. Một sát na này, ngay cả không gian đều là sụp đổ ra vô số mảnh vỡ. Khủng bố rơi xuống uy áp, cũng là làm cho Chu Nguyên vẻ mặt nghiêm túc, hắn ngửa mặt lên bàng, hít sâu một hơi, sau một khắc, trên da rẻ của hắn có xích hồng đường vân trong lúc đó lan tràn đi ra, một cỗ nhiệt độ cao kinh người từ nó trong hơi thở phun ra, ngay cả không khí đều là bị thiêu đốt hết sạch, dưới chân mặt đất, càng là bắt đầu hóa thành dung nham. Đại viêm ma, nương theo lấy một đạo trầm thấp tiếng giống, thân thể của hắn đột nhiên bành trướng, trong nháy mắt, chính là hóa thành một tòa toàn thân xích hồng nham tương ma ảnh. Ma ảnh kia trên thân thể cao lớn, từng đạo nham tương hình thành xích văn uốn lượn lưu động. Cuối cùng tại thân thể ma ảnh kia lồng ngực chỗ vị trí, đúng là ngưng tụ thành một cái do nham tương biến thành hỏa hồng ma nhãn. Ma nhãn xích hồng, trong đó tự như là ẩn chứa một tòa thế giới nham tương. Lúc trước trong tổ hồn linh trí kia, Chu Nguyên đạt được tăng lên không chỉ có là tự thân nguyên khí nội tình, thân hồn của hắn thậm chí cả nhục thân, đều là thu được tăng lên cực lớn. Mà đại viêm ma, chính là thử dịp này bước vào chân chính cảnh giới đại thành. Đại viêm ma chính là một đạo chuyên tu nhục thân đỉnh tiêm tiểu thánh thuật. Tuy nói bàn về đẳng cấp, coi như không phải thật chính thánh nguyên thuật, nhưng khi to lớn thành lúc, lại phối hợp Chu Nguyên cái kia càng cường hãn thánh lưu ly chi khu, cũng đủ để bộc phát ra cực kỳ khủng bố uy năng. Đại viêm ma, viêm đồng giới. Nương theo lấy tiếng gầm từ Chu Nguyên trong lòng vang lên, chỉ thấy nham tương ma ảnh kia lồng ngực chỗ xích hồng trong ma nhãn đột nhiên bộc phát ra ngàn vạn xích quang. Xích quang đối với bạch cốt cự trưởng đập xuống kia hung hăng quét một cái. Chỉ gặp bạch cốt cự trưởng chính là hóa thành một đạo quang mang xám trắng, trực tiếp bị kéo vào trong nham tương ma nhãn, lập tức trong ma nhãn có kịch liệt dung chuyển truyền ra, tựa như là đang tiến hành kinh thiên va chạm. Bất quá như vậy dung chuyển kéo dài mười mấy hơi thở về sau, chính là thời gian dần trôi qua ngừng. Rất nhiều ánh mắt có thể nhìn thấy xám trắng khí tức không ngừng từ trong đó bay lên, bạch cốt cự trưởng kia, trực tiếp là ở trong đó bị phân diệt. Có ý tứ, có thể đem một thân huyết khí luyện đến loại tình trạng này. Xí Bắc hơi kinh ngạc, hắn như thế nào cảm giác không ra, mà ảnh kia phát ra nham tương cùng nóng bỏng, đều là Chu Nguyên huyết khí biến thành, cái này hiển nhiên là cần tại trên nhục thân có được cực cao tạo nghệ mới có thể làm đến. Oanh! Mà ở tại đang khi nói chuyện, nham tương ma ảnh kia trong xích nhãn ở lồng ngực, đột nhiên phun ra ức vạn đạo dòng lũ nham tương, phổ thiên cái địa đối với Xí Bắc quét sạch mà đi, tự như lưu tinh trụy lạc, muốn càn quét thiên khung. Thế công bằng bạc! Xí Bắc nhìn qua một màn hoa mỹ này, cười nhạt một tiếng, song trưởng chậm rãi mở ra. Oanh! Một đạo màu xám trắng pháp vực vào lúc này lấy Xí Bắc thân thể là nguyên điểm, đột nhiên khuếch tán. Cái kia pháp vực có 2.500 trượng, mà Xí Bắc thanh âm đạm mạc cũng là tùy theo mà lên. Đây là vạn cốt pháp vực. Ông! Trong khi âm thanh rơi một chớp mắt kia, chỉ thấy trong hư không có vô số bạch cốt trống rỗng hiện hiện. Sau đó nhanh chóng kết nối, trực tiếp là tạo thành một mặt to lớn vô cùng vách tường bạch cốt. Ầm ầm, vô số dòng lũ nham tương va chạm mà đến, cũng là bị vách tường bạch cốt kia đều chống cự mà xuống, không cách nào đem nó phá hư mảy may. Chu Nguyên, không cần chơi những chiêu số loè loẹt này. Sớm một chút để cho ta đem ngươi giết chết đi. Xí Bắc duỗi ra giống như bạch cốt bàn tay, đối với Chu Nguyên biến thành nham tương ma ảnh, nằm ngón tay hơi cong. Hư không xé rách, vô số bạch cốt thoát ra, sau đó cuốn quanh ở trên nham tương ma ảnh, tự như dây leo màu trắng, mà lấy nham tương nhiệt độ cao, lại đều là không cách nào đem nó đốt đoạn. Cốt thần chi ác. Theo Xí Bắc ngôn ngữ đạm mà kia, bạch cốt như dây leo kia, đột nhiên nắm khép. Oanh! Nơi đó hư không trực tiếp sụp đổ, tạo thành lỗ đen to lớn. theo dây leo bạch cốt kia áp xúc, chỉ thấy nham tương ma ảnh kia, chính là tại trong rất nhiều ánh mắt chấn động kia, trực tiếp là sinh sinh sụp đổ ra, đầy trời nham tương phun ra. Đầy trời nham tương rơi xuống nước, nham tương ma ảnh khí thế hung hãn kia, đúng là vào lúc này bị Si Bắc kia một trường sinh sinh bóp nát ra. Vạn thú thiên vô số cường giả nhìn thấy một màn này, đều là trong lòng siết chặt. Si Bắc này thực lực, quả thực là quá mức kinh khủng, cái này lại thêm bản thân ngụy pháp vực tăng thêm, uy năng chỗ bạo phát đi ra kia, đơn giản để cho người ta cảm thấy da đầu run lên. Si Bắc đứng ở trong chiến đài, hắn nhìn qua nham tương như đầy trời pháo bông bắn ra bốn phía kia, hai mắt nhắm lại một chút, cười nói, chết không? Oanh! Nó thanh âm vừa dứt trong nháy mắt, trước mặt hư không đột nhiên vỡ ra đến, một đạo quang ảnh mãnh liệt bắn mà ra, sắc bén vô địch dòng lũ nguyên khí nhanh như bồn lôi đối với Si Bắc phách chạm xuống. Si Bắc mặt lộ lạnh lẽo ý cười, bàn tay nâng lên, có vô số bạch cốt tại lòng bàn tay ngưng tụ đến, trong chớp mắt chính là biến thành một cái bạch cốt đại thủ, sau đó trực tiếp chụp được. Hư không phá toái. Trước mắt quang ảnh trực tiếp là bị hắn bạch cốt đại thủ kia ngạnh sinh sinh đập tiến mặt đất, lập tức cả vùng đều là rạn nứt ra. Tại ta pháp vực phạm vi đánh lén, thật nên nói ngươi là ngây thơ đâu, hay là ngu xuẩn. Si Bắc xâm nhìn cười một tiếng, sau đó giơ lên bạch cốt đại thủ. Ánh mắt ném đi, hắn lại là chợt khẽ giật mình, bởi vì ở dưới bạch cốt đại thủ kia, mặc dù là trung nguyên bộ dáng, nhưng nó làn da lại là hiện ra màu bạc, mà lại hắn cũng không bị Si Bắc đập nát, thân thể màu bạc kia có chút sụp đổ, cũng không có bất kỳ vết máu nào chảy ra tới. Ông! Mà liền tại Si Bắc vừa kinh vừa nghi, đột nhiên hắn nghe thấy được có kinh thiên tiếng kiếm ngân từ hậu phương vang vọng mà lên, cỗ phong duệ chi khí kia làm cho hắn làn da đều là trong lúc đó nhoi nhoi đứng lên. Hắn đột nhiên quay đầu, chỉ thấy nơi đó hư không phá toái ra, trong đó đúng là có 7 đạo ánh kiếm 7 màu gào thét mà ra. 7 đạo kiếm quang kia, lộng lẫy đến làm cho đến hoa mắt thần mê, trong đó tự như là ẩn chứa tinh hà. Chỉ là, Si Bắc lại là từ dưới sự lộng lẫy kia, đã nhận ra vô biên khí tức nguy hiểm. Loại khí tức nguy hiểm kia làm cho Si Bắc biết được, nếu như hắn cứ như vậy không có quá nhiều phòng bị 7 đạo kiếm quang này chém xuống, chỉ sợ cho dù hắn là ngụy pháp vực, hôm nay cũng phải chịu đau khổ. Bất quá cũng may chính là, từ đầu đến cuối, hắn đều đối với Chu Nguyên mang theo phòng bị. Ngoài miệng rất nhiều khinh miệt kia, cũng chỉ là mặt ngoài hiện tượng, bởi vì Si Bắc không phải ngu xuẩn, hắn biết rõ thánh tộc những thánh thiên kiêu kia thực lực. Tuy nói Chu Nguyên chỗ đánh bại chỉ là thiên dương cảnh thánh thiên kiêu, nhưng ở trong thánh tộc, có thể có được loại xưng hô này, đều là có được để cho người ta cảm thấy tuyệt vọng thiên phú cùng tiềm lực yêu nghiệt. Mà Chu Nguyên có thể đánh bại cái kia thiên dương cảnh thánh thiên kiêu, ở trong đó liền xem như có rất nhiều may mắn, vậy cũng đủ để chứng minh hắn tự thân ưu tú. Đối mặt với loại đối thủ này, coi như bản thân chỉ là đại nguyên anh cảnh thực lực, Si Bắc vẫn như cũ là tại nội tâm chỗ sâu bảo lưu lấy một chút cảnh giác. Mà loại cảnh giác này cũng đã trở thành hắn lúc này đối mặt với Chu Nguyên lần tập kích này lực lượng. Si Bắc trong tay áo bàn tay đã là kết thành ấn pháp, trong nháy mắt thôi động. Thánh nguyên thuật, bạch cốt chỉ giáp. Nương theo lấy quát khẽ vang lên, chỉ thấy trong pháp vực này có xám trắng chi khí hàng lâm xuống, trực tiếp là tại Si Bắc trên thân thể biến thành một kiện sâm bạch sắc chỉ giáp. Trên chỉ giáp có rất nhiều pha tạp vết tích, nhìn như yếu ớt, kỳ thực lại là ẩn chứa cực kỳ cường đại sức phòng ngự. Keng, keng, 7 đạo kiếm quang chém xuống, rơi trên bạch cốt chỉ giáp, có giống như kim thiết va chạm thanh âm vang vọng mà lên, Si Bắc thân ảnh bị chấn động đến không ngừng lui lại, và chạm chỗ hư không đang không ngừng phá toái. Mà nó trên thân thể bạch cốt chỉ giáp, mặc dù có từng đạo vết rách nổi lên, nhưng lại ngạnh sinh sinh khiêng 7 đạo kiếm quang đều rơi xuống về sau, vừa rồi triệt để vỡ vụn ra. Si Bắc bàn chân trùng điệp đạp xuống, mặt đất băng liệt, hắn ánh mắt có chút âm trầm nhìn qua phía trước đi ra từ trong hư không đạo thân ảnh kia. Hắn trên khuôn mặt trắng bệch kia, có chút huyết khí phun trào, sau đó bị hắn sinh sinh áp chế xuống. Tuy nói bạch cốt chỉ giáp chống cự kiếm quang chín thành lực lượng, nhưng vẫn như cũ là có một chút kiếm khí xâm nhập thể nội, làm cho hắn lúc này thể nội không ngừng truyền ra có chút nhói nhói. Chu Nguyên bước ra hư không, hắn nhìn qua Si Bắc, lông mày lại là khẽ nhíu một cái, lúc trước 7 đạo kiếm quang kia, tự nhiên chính là Trảm Thiên kiếm quang. Mà trải qua trước đây trong tổ hồn linh trí tăng lên, hắn đã là có thể đem ánh kiếm 7 màu ngưng luyện ra 7 đạo, vốn cho là lần này lấy ngân ảnh chính diện hấp dẫn nó lực chú ý, mà hắn trong bóng tối tập kích, hẳn là có thể cho Si Bắc này tạo thành phiền toái không nhỏ. Nhưng dưới mắt đến xem, kết quả hiển nhiên cũng không thể làm cho hắn hài lòng. Người thật đúng là cẩn thận à. Chu Nguyên cảm thán, Si Bác này mặc dù ngoài miệng các loại khinh thị, nhưng chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn này, hoàn toàn là đem hắn xem như không kém hơn trước đây khương vặt đối thủ. Gia hỏa này, ngược lại là âm hiểm. Si Bác âm lãnh nhìn chằm chằm Chu Nguyên, nói, nhưng vẫn là đánh giá thấp ngươi cho ta tạo thành phiền phức. Bất quá đáng tiếc, đã ngươi lần này tập kích mất đi hiệu lực, đây cũng là giờ đến phiên ta đi. Chu Nguyên nghe vậy, lại là đột nhiên cười một tiếng, ai nói ta liền kết thúc. Ngay tại thanh âm hắn rơi xuống một chớp mắt kia, Si Bắc đột nhiên toàn thân lông tơ dựng thẳng, bởi vì hắn cảm giác được ở sau lưng nó, lại là có cùng lúc trước không có sai biệt kiếm khí sắc bén phóng lên tận trời. Hắn quay đầu, chính là con ngươi đột nhiên co lại nhìn thấy, lúc trước bị hắn một bàn tay đập vào trên mặt đất màu bạc Chu Nguyên, đúng là vào lúc này mở mắt, sau đó miệng hà ra, bảy đạo lộng lẫy kiếm quang phun ra, trực tiếp xuyên thủng hư không, dùng tốc độ khó mà tin nổi đối với nó phách chạm xuống. Bạch cốt chỉ giáp lúc trước đã bị chém nát, cho dù là lấy Si Bắc thực lực, cũng không có khả năng tại trong thời gian ngắn ngủi như vậy thi triển ra hai lần. Thế là, hắn chỉ có thể bộc phát ra tiếng gầm, thân hình như thiểm điện nhanh lùi lại đồng thời, pháp vực lực lượng phun trào, tại trước người vội vàng tạo thành từng mặt sâm bạch tường xương. Ông, bảy đạo ánh kiếm bảy màu mãnh liệt bắn mà qua, trực tiếp là đem bạch cốt chi tường trùng điệp kia dễ như trở bàn tay xuyên thủng xé rách. Ngắn ngủi mấy tức đằng sau, kiếm quang đã là xuất hiện ở Si Bắc trước người, sau đó ở tại trong ánh mắt kinh hãi, hung hăng phách chạm xuống. A! À, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, bảy đạo kiếm quang, trực tiếp là từ Si Bắc trên thân thể xuyên thủng mà qua, lưu lại bảy cái lỗ máu. Si Bắc trên gương mặt, dường như còn lưu lại khó có thể tin. Soạt! Trên tổ hồn sơn, rất nhiều ánh mắt đều có chút khiếp sợ nhìn qua một màn này, Si Bắc này, cứ như vậy bị Chu Nguyên chém giết rồi. Chu Nguyên, cẩn thận, pháp vực chưa tán, hắn cũng không chết. Mà lúc này, ngài Đoàn Tử quát mắng âm thanh đột nhiên truyền đến. Kỳ thật không cần nàng nhắc nhở, Chu Nguyên nội tâm đã là cảnh giác lên, bởi vì hắn rất rõ ràng, ngân ảnh thúc giục bảy đạo kiếm quang, cố nhiên có thể đối với Si Bắc tạo thành thương thế, nhưng muốn nói đem nó chém giết, vậy tất nhiên là không đủ, mà dưới mắt Si Bắc này hết lần này tới lần khác bày ra một bộ bị chém giết bộ dáng, hiển nhiên là có dụng ý khác. Thế là, hắn không chỉ có chưa từng tiến lên điều tra, ngược lại thân ảnh trước tiên liền biến thành bóng mà biến mất mà đi. Đồng thời, Si Bắc thân thể bị đâm ra bảy cái lỗ máu kia thời gian dần trôi qua hóa thành màu xám trắng, cuối cùng hóa thành một bộ khung xương trắng, phân giải tàn mát. Pháp vực chi lực, hóa huyết cốt quan. Nương theo lấy một đạo hờ hững nói nhỏ âm thanh tại trong pháp vực xám trắng này vang lên, chỉ thấy nơi nào đó hư không vặn vẹo, nguyên bản hóa thành bóng mà biến mất mà đi Chu Nguyên trực tiếp là bị một cỗ lực lượng khóa chặt, đè ép đến hiện ra thân ảnh. Mà khi nó thân ảnh hiện ra lúc, sau người nó xuất hiện một tòa quan tài bạch cốt, nắp quan tài mở ra, một ngụm liền đem Chu Nguyên nuốt vào. Phanh! Nắp quan tài rơi xuống, đem quan tài bạch cốt che đậy đến cực kỳ chặt chẽ. Trong tổ hồn sơn, vạn thú thiên vô số cường giả sắc mặt đều là vào lúc này kịch biến. Chu Nguyên trước đây biểu hiện đã là cực kỳ hoàn mỹ, nhưng ai đều không có nghĩ đến, Si Bắc thủ đoạn quỷ dị như vậy, ngụy pháp vực. Thật quá khó giải quyết, thân ở trong pháp vực, thủ đoạn để cho người ta khó lòng phòng bị. Chu Nguyên, ngoài núi Ngải Thanh gương mặt xinh đẹp hơi hiện tái nhợt, trong mắt phượng tràn đầy khẩn trương, vẻ lo âu. Hừ, Ngải Trích chỗ chiến đài, hắn nhìn qua một màn này, thì là hừ lạnh một tiếng, lẩm bẩm, tự gây nghiệt thì không thể sống, thật sự cho rằng Si Bắc kia là người có thể khiêu chiến sao. Trước đây hắn sợ chiến không tiến, cũng là bởi vì cảm ứng được Si Bắc đáng sợ, mà ngay cả hắn cũng không dám tiến lên. Chu Nguyên này càng muốn đi đoạt đầu ngọn gió này, bây giờ đầu ngọn gió không có cướp được, cái mạng này không thể nói trước đều muốn góp đi vào. Bất quá như vậy cũng tốt, có Chu Nguyên ngu xuẩn chịu chết, ngược lại là không có có người cảm thấy hắn là thật e ngại, mà chỉ là bò bò giữ mình mà thôi. Biết rõ không thể địch, còn muốn tiến lên, chẳng phải là như đối phương tâm nguyện. Đó cũng không phải có dũng khí, mà là ngu không ai bằng. Trong pháp vực xám trắng, sương mù xám trắng phun trào, Si Bắc thân ảnh nổi lên, hắn ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua quan tài bạch cốt, đạm mạc mà nói, Chu Nguyên, ngươi thật sự thực lực phi phàm, vẹn vẹn chỉ là đại nguyên anh cảnh, liền đem ta làm cho vận dụng thủ đoạn như vậy, nhưng cũng tiếc, giữa ngươi và ta, chung quy là có cảnh giới chi kém. Ta cái này hòa huyết cốt quan, chỉ có pháp vực chi lực mới có thể chống cự, nếu không mặc kệ người thủ đoạn lại như thế nào nhiều, cũng chỉ sẽ ở trong đó bị hóa thành máu đen, hài cốt không còn. Pháp vực lực lượng, ngươi không cách nào tưởng tượng, cho dù đây chỉ là một đạo ngụy pháp vực, nhưng đối phó với ngươi, lại là dư xài. Ngược lại là đáng tiếc, không có cách nào bắt ngươi đầu người trở về. Tại Si Bắc không ngừng nói một mình ở giữa, trên quan tài bạch cốt kia, có huyết hồng đường vân leo lên đi ra, thời gian dần trôi qua đem cốt quan nhuộm đỏ. Bất quá, ngay tại màu đỏ tươi kia càng lúc càng nồng nặc lúc, một đạo nói nhỏ âm thanh, cũng là vào lúc này, từ trong quan tài kia như có như không truyền ra. Bạn đang nghe Thu Minh đọc truyện trên kênh Lê Nhẹ Official. Pháp vực chi lực sao? Ngươi cho rằng, ta liền không có sao? Khi trong quan tài bạch cốt trở nên màu đỏ tươi kia nói nhỏ âm thanh truyền ra chốc lát, Si Bắc kia đồng tử cũng là đột nhiên thít chặt, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn không chút do dự thúc giục cốt quan lực lượng, muốn đem bên trong chu nguyên hóa thành huyết thủy. Ông! Trên quan tài bạch cốt, huyết quang đại thịnh. Thiên Chu! Nhưng lại tại huyết quang kia phun trào thời điểm, dường như thanh âm rất nhỏ vang lên, ngay sau đó, Si Bắc kia chính là hơi cảm thấy khiếp sợ cảm giác được, một cỗ lực lượng vào lúc này từ trong quan tài bộc phát. Loại lực lượng kia, có quen thuộc ba động, rõ ràng là, pháp vực lực lượng. Làm sao có thể? Hắn làm sao có thể có được pháp vực lực lượng? Giờ khắc này, liền xem như Si Bắc, trên mặt đều là có khó có thể tin hiện ra tới. Chu Nguyên rõ ràng chỉ là đại nguyên anh cảnh thực lực, khoảng cách ngụy pháp vực còn có cách xa nhau lấy một cảnh giới chi kém. Hắn làm sao có thể có pháp vực lực lượng? Răng rắc. Nhưng mà bất luận hắn như thế nào chấn kinh, trong quan tài bạch cốt lực lượng đang điên cuồng phun trào, vậy trực tiếp là dẫn đến quan tài bạch cốt trên thân quan tài có vết rạn nhanh chóng lan tràn đi ra. Si Bắc diện mục âm trầm, chợt hai tay của hắn kết ấn, cách hư không hung hăng kéo một phát. Âm âm. Sám trắng pháp vực vào lúc này rung động dữ dội đứng lên, chỉ thấy vô biên vô tận sám trắng chi khí đối với màu đỏ tươi cốt quan vọt tới. Sám trắng chi khí rơi vào trên cốt quan, dường như tạo thành rất nhiều pha tạp vết tích. Mỗi một đạo vết tích kia đều là ngưng tụ lực lượng kinh người. Mà theo những vết tích pha tạp này xuất hiện, cốt quan nguyên bản muốn pha toái kia, không ngờ là thời gian dần trôi qua ổn định. Làm xong những này, Si Bắc cũng không có như vậy dừng tay, ánh mắt của hắn tràn đầy xâm nhiên. Rơi vào tay ta, làm sao có thể sẽ còn để cho người chạy mất. Thoại âm rơi xuống, Si Bắc đầu ngón tay như bạch cốt kia, trực tiếp là xẹt qua khô cạn nhục thân, lập tức cắt đứt xuống từng mảnh huyết nhục. Phốc! Trượt lại là mấy cái tinh huyết phun ra, rơi vào trên huyết nhục, lập tức huyết nhục bắt đầu nhúc nhích, cuối cùng đúng là biến thành 9 cái huyết hồng huyết nhục lá bùa. Huyết nhục lá bùa bay xuống, trực tiếp là chấn tại trên cốt quan. Lập tức, trong đó hết thảy động tĩnh đều là trở nên yên tĩnh trở lại, tựa như là bị triệt để chấn áp. Si Bắc vốn là trắng bệch sắc mặt, vào lúc này lộ ra càng thêm không có huyết sắc, trong hơi thở hô hấp cũng là có chút trở nên thô trọng, hiển nhiên. Phe này thủ đoạn xuống tới, đối với hắn mà nói cũng là cực lớn tiêu hao. Trung Nguyên, ngươi có thể đem ta làm cho lấy huyết nhục là phù đến chấn áp ngươi, ngươi cũng coi là năng lực không nhỏ. Bất quá ngươi cũng không cần vùng vẫy, bây giờ cốt quan chi lực này bị ta thôi động đến cực hạn, chỉ cần 30 hơi thở, ngươi liền sẽ hóa thành huyết thủy. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Si Bắc thanh âm, vào lúc này tản ra nồng đậm đến cực hạn sát thị. Cái kia vạn thú thiên rất nhiều nhìn xem nơi đây ánh mắt. Cũng là vào lúc này trở nên khó coi. Lúc trước nhìn động tĩnh kia, nguyên bản còn tưởng rằng Chu Nguyên muốn thoát khốn mà ra, nhưng ai có thể nghĩ đến Si Bắc này như vậy hung hãn, không ngờ là xinh xinh đem Chu Nguyên cho chấn trở về. Hơn nữa nhìn hiện tại như vậy tư thế, Chu Nguyên lần này chỉ sợ là triệt để khó mà thoát khốn. Mà một khi bị vây ở trong cốt quan, tất nhiên sẽ bị hóa thành màu đen, triệt để mất mạng. Không ít vạn thú thiên cường giả trong lòng đều là than thở một tiếng, có chút thỏ tử hổ bi cảm giác. Xem ra, liền xem như ở trong cổ nguyên thiên kia sáng tạo ra thiên đại kỳ tích Chu Nguyên, hôm nay cũng là khó mà lật bàn. Ngài đoàn tử trụ chiến đài, nàng cũng là tại phân ra tâm thần chú ý Chu Nguyên bên kia, mà khi nàng tại nhìn thấy Chu Nguyên bị cốt quan chấn áp lúc, đầu lông mày cũng là không nhịn được nhăn đứng lên. Chu Nguyên dù sao cũng là vì bọn hắn vạn thú thiên tại đánh trận, nếu là thật sự làm cho hắn ở chỗ này chết, vậy bọn hắn vạn thú thiên thanh danh cũng đừng hòng chiếm được cái gì tốt. Người thiên vực khác sẽ chỉ cho rằng là bọn hắn vạn thú thiên vô năng. Mà lại, Chu Nguyên cùng thôn quan hệ rất gần, nếu là hắn nơi này xảy ra chuyện, khó đảm bảo thôn sẽ không nhận kích thích, từ đó mất khống chế. Ngài đoàn tử tâm tư chuyển động, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm, nếu là Chu Nguyên không cách nào thoát khốn mà nói, như vậy nàng cũng chỉ có thể xuất thủ. Mặc dù bởi như vậy, nàng nơi này trùng tử chiến đài, liền sẽ bị Si Uyên thừa cơ chiếm đoạt. Nhưng Chu Nguyên liên lụy không nhỏ, nàng không thể ngồi xem mặc kệ. Mà khi các phe ánh mắt đều là tại hội tụ ở Chu Nguyên chỗ chiến đài lúc, trong quan tài bạch cốt kia, Chu Nguyên khuôn mặt cũng là lộ ra đặc biệt ngưng trọng. Hắn có thể cảm giác được một cỗ lực lượng kinh khủng tại trong bóng tối bốn phía điên cuồng vọt tới, loại lực lượng kia làm cho hắn ngửi thấy mùi vị của tử vong. giờ này khắc này, hắn không thể nghi ngờ là đã rơi vào trong hiểm cảnh. Tại hắn quanh thân, có pháp vực lực lượng đang cuộn trào, chống cự lấy cái kia xám trắng pháp vực ăn mòn, đó là đến từ Thiên Chú Thánh Văn lực lượng. Pháp vực chi lực, quả thật là lợi hại. Chu Nguyên trong lòng cảm thán một tiếng, hắn xem như hắn lần thứ nhất chân chính cùng có được pháp vực cường địch chính diện tác chiến, cho dù Si Bắc này pháp vực chỉ là một đạo ngụy pháp vực, nhưng vẫn như cũ là cho hắn mang đến phiền phức rất lớn. Có thể thấy được pháp vực chi lực đến tột cùng là bực nào huyền diệu, điều này cũng làm cho Chu Nguyên cho hắn ngày sau sẽ mở pháp vực sinh ra mấy phần chờ đợi. Ánh mắt của hắn nhìn qua hắc ám bốn phía, bây giờ tòa cốt quan này, cơ hồ chính là Si Bắc pháp vực chỗ diễn hóa. Như muốn bài trừ, chỉ có hai loại khả năng, một cái là dùng tuyệt đối lực lượng cưỡng ép phá hủy, đây đối với Chu Nguyên mà nói không quá hiện thực, bởi vì từ trên nguyên khí nội tình tới nói, hắn ngược lại là ở vào yếu thế. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể đi con đường thứ hai, đồng dạng lấy pháp vực chi lực phá đi. Nhưng nếu lúc Thiên Chu Thánh Văn dĩ vãng cấp độ, chỉ sợ muốn phá vỡ cốt quan độ khó không nhỏ. Chu Nguyên tai mắt cụp xuống, bất quá cũng may chính là, nương theo lấy hắn bây giờ thực lực lần lượt tăng lên tinh tiến, Thiên Chu Thánh Văn, tự nhiên cũng không có khả năng vẫn chỉ là như là dĩ vãng như vậy. Hắn chậm rãi giơ bàn tay lên, trong lòng bàn tay, dường như có một đạo phù văn thần bí như ẩn như hiện. Chu Nguyên thần sắc bình tĩnh, trong thần phủ Nguyên Anh vào lúc này điều động tất cả nguyên khí nội tình, sau đó thuận kinh mạch chảy xuôi, cuối cùng đều tụ hợp vào lòng bàn tay trong Thiên Chu phù văn. Giữa mi tâm, ngôi xếp bằng thần hồn cũng là tại thời khắc này, đem hóa cảnh hậu kỳ lực lượng thần hồn không giữ lại chút nào thôi động mà lên. Chu Nguyên chỗ cánh tay, huyết nhục tại nứt ra, dường như có không thể thừa nhận lực lượng nào đó, nhưng hắn lại là tại gầm nhẹ ở giữa thúc dục thánh lưu ly chi khu, gắt gao nắm chặt lòng bàn tay chi văn. Hắn đem tự thân chi lực thôi động đến cực hạn. Ông nương theo lấy Chu Nguyên tất cả lực lượng vào lúc này trào lên hướng lòng bàn tay, chỉ thấy nơi đó Thiên Chu Thánh Văn cũng là trong lúc đó bộc phát ra hào quang sáng chói. Hào quang kia tự như là một phương thế giới đang sinh ra, trong đó có vô cùng huyền diệu. Bất quá nương theo lấy hào quang càng chói mắt, Chu Nguyên toàn bộ cánh tay lại là vào lúc này lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên khô cạn đứng lên. Cuối cùng, khi trên cánh tay máu tươi đều tán đi lúc, hào quang sáng chói rốt cục thu liễm lại tới. Hào quang tán đi lúc, Chu Nguyên bàn tay gầy guộc dường như bắt lấy một vật, sau đó từ trong hắc ám lôi ra. Đó là một thanh huyền hoàng thiết giản. Thiết giản hình như có vô biên nặng nề chi lực, Chu Nguyên tay cầm lúc, bàn tay đều là đang không ngừng run rẩy. Hắn nhìn qua cái kia huyền hoàng thiết giản, mệt mỏi trong mắt thì là có một cố ý cười hiện ra tới. Sau đó, hắn nhìn về phía trước hắc ám, nơi đó có lực lượng kinh khủng tại ăn mòn mà đến, muốn đem hắn thôn tính tiêu diệt. Chu Nguyên giơ cánh tay lên, qua cái kia huyền hoàng thiết giản, vỗ xuống đi. Có nói nhỏ âm thanh ở trong hắc ám truyền ra. Thiên Chu Thánh Văn, Thiên Chu Giản, 30 hơi thở. Quan tài bạch cốt bên ngoài, Si Bắc mỉm cười, chỉ là ở trên mặt sâm bạch khô cạn kia, nụ cười kia lộ ra đặc biệt dữ tợn. Thời gian đã đến. Chu Nguyên, ngươi liền hảo hảo đi chết đi, cái chết của người đi, sẽ thành tựu ta Si Bắc ở trong thánh tộc danh vọng. Si Bắc ngửa mặt lên trời cười ha ha. Hai tay mở ra, không gì sánh được ngực rộng. Ngải đoàn tử trụ chỗ, nàng toàn thân nguyên khí đột nhiên bộc phát, định đạp không mà ra, bỗng nhiên xuất thủ. Nhưng mà, ngay tại một cái chớp mắt này, oanh! Một đạo âm thanh lớn, đột nhiên từ trong quan tài bạch cốt vang vọng mà lên, một hơi nữa, trên quan tài bạch cốt có vô số đạo vết rách nổi lên. Ầm! Còn không đợi Si Bắc kia từ trong biến cố như vậy có bất kỳ phản ứng, cốt quan trực tiếp là sụp đổ ra, trên đó huyết nhục lá bùa trong nháy mắt hóa thành bột phấn. Vô số mảnh vỡ bay múa. Một bóng người từ trong đầy trời cốt phiến kia mãnh liệt bắn mà ra, tự nhiên như quỷ mị xuất hiện ở khuôn mặt có chút khiếp sợ Si Bắc trước mặt. Chu Nguyên diện mục lạnh lùng, hắn cánh tay khô héo kia nắm chặt huyền hoàng thiết giản, vào đầu chính là đối với Si Bắc trùng điệp đập xuống. Xoẹt! Huyền hoàng thiết giản nện xuống, nó thanh thế cũng không tính có bao kinh người, phảng phất cũng chỉ là một cây côn sắt tùy ý rơi xuống. Nhưng lại tại thiết giản này rơi xuống trong nháy mắt đó, Si Bắc lại cảm thấy một cỗ sợ hãi không cách nào hình dung chỉ ý từ sâu trong tâm linh tuôn ra. Hắn toàn thân lông tóc trực tiếp là bắt đầu dựng ngược lên. Trong con mắt có tơ máu điên cuồng leo lên đi ra, đó là bởi vì hắn cảm giác đến cực đoan khí tức nguy hiểm. Cái này nhìn như phổ thông huyền hoàng thiết giản, phảng phất có chứa đủ để chém giết hắn lực lượng. A, à, sợ hãi ở giữa, Si Bắc đã tới không kịp cân nhắc Chu Nguyên đến tột cùng là thế nào có thể đột phá quan tài bạch cốt, hắn đột nhiên gào thét lên tiếng. Hắn toàn thân huyết nhục vào lúc này quỷ dị nhúc nhích đứng lên, toàn thân toát ra như thác nước gai nhọn lông bờm, song đồng xích hồng, ẩn chứa vô biên ngang ngược, gần xanh như đại mãng nổi bật tại trên da thịt, thương cầu có lực, ở vị trí xương đuôi kia, càng là có một đầu tràn đầy cốt thứ đuôi dài quăng đi ra, đem đại địa xé rách. Lúc này Xi Bắc đã hoàn toàn không có hình người, thô sơ giản lược nhìn lại, phảng phất là một loại tập hợp rất nhiều nguyên thú chủng tộc đặc thù mà thành quái dị sản phẩm, làm cho người dùng mình. Hiển nhiên, đây chính là nghiệt thú bộ tộc bản thể. Hiện ra bản thể, đồng thời có dữ tợn cốt thứ đột nhiên từ Xi Bắc thể nội đâm ra đến, những cốt thứ kia ở trên cánh tay dây dưa, tựa như là tạo thành một loại nào đó dùi nhọn chỉ hình, trên đó có khủng bố nguyên khí ngưng tụ. Chết đi cho ta! Hắn nghiêm nghị gầm thét, đồng dạng là thúc giục tất cả lực lượng, sau đó cùng cái kia nện xuống huyền hoàng thiết giản, hùng hãn liều mạng. Xi Bắc minh bạch, lúc này, chỉ cần hắn thoáng có chỗ lùi bước, thiết giản kia rơi xuống, liền sẽ đem hắn hủy diệt sạch sẽ. Cho nên, chỉ có lấy mệnh tương bác. Keng! Tại trong rất nhiều ánh mắt khiếp sợ kia, cốt chùy cùng thiết giản đụng vào nhau, có tiếng kim loại vang vọng, nơi đó hư không trực tiếp là sụp đổ xuống dưới, biến thành một mảnh lỗ đen khu vực. Va chạm ở giữa, Xi Bắc kia trong ánh mắt thì là có vẻ kinh hãi muốn chết hiện ra tới. Bởi vì tại trong đụng chạm này, hắn phát hiện huyền hoàng thiết giản kia tựa hồ là có được không cách nào hình dung lực lượng, mà lại nguồn lực lượng kia đem hắn pháp vực chi lực gắt gao ngăn chặn. Làm sao có thể? Trong lòng của hắn tràn đầy kinh hãi. Nhưng mà mặc kệ hắn như thế nào khó có thể tin, khi huyền hoàng thiết giản hạ xuống xong, hắn rất nhiều cốt chùy do cốt thứ biến thành kia, phát ra khó có thể chịu đựng kết tiếng vang. Từng vết nứt, lặng lẽ lan tràn. Cuối cùng, tại đến cực hạn lúc, lại khó mà chống cự. Thế là, huyền hoàng thiết giản vung xuống, ngưng tụ Xi Bắc kia toàn lực cốt chùy, âm vang sụp đổ. Đầy trời toái cốt phiêu tán rơi rụng. Mà huyền hoàng thiết giản dư lực chưa hết, phảng phất là xuyên thấu hư không đồng dạng, rơi vào Xi Bắc trên thiên linh cái. Một đạo thanh âm trầm thấp tại trong chiến đài vang lên. Không khí phảng phất đều là trong nháy mắt này ngưng trệ. Vô số đạo ánh mắt khiếp sợ nhìn qua nơi này, bởi vì bọn hắn nhìn thấy, cái kia pháp vực xám trắng, vào lúc này bắt đầu bằng tốc độ kinh người biến mất. Ngắn ngủi mấy tức, pháp vực xám trắng phà toái tiêu tán. Hai bóng người đứng ở trong chiến đài. Chu Nguyên sắc mặt có chút tái nhợt, mặt không biểu tình, một cánh tay của hắn như là đốt cháy khét đồng dạng khô cạn gầy yếu, cánh tay khô cạn kia, nắm một thanh huyền hoàng thiết giản. Mà huyền hoàng thiết giản một đầu, rơi vào Xi Bắc đỉnh đầu. Xi Bắc con mắt dường như trợn tròn, trong đó tràn đầy sợ hãi cùng không cam lòng. Vậy mà lúc này hắn lại là một câu đều nói không ra ngoài, bởi vì hắn thân thể bắt đầu ở lúc này thời gian dần trôi qua hóa thành bột phấn. Bột phấn từ đỉnh đầu bắt đầu xuất hiện, nhanh chóng lan tràn mà xuống, cuối cùng toàn bộ thân hình đều là tại thời khắc này tan thành mây khói. Một màn này, làm cho song phương chú ý ở đây cường giả đều là hít một hơi lãnh khí, toàn thân phát lạnh. Xi Bắc này, trực tiếp bị Chu Nguyên một thiết giản nện thành bột phấn. Cuối cùng là kinh khủng bực nào công kích. Phải biết, Xi Bắc này thế nhưng là nghiệt thú bộ tộc, nhục thân nó tự nhiên cũng là không gì sánh được cường hoành, sinh mệnh lực ương ngạnh đến đáng sợ, liền xem như nặng hơn nữa thương thế, chỉ cần còn có một hơi tại, chung quy là có thể từ từ phục hồi như cũ. Nhưng bây giờ, tại sao lại bị một gậy nện đến hài cốt không còn? Từng đạo ánh mắt rung động, chuyển hướng Chu Nguyên cánh tay khô cạn kia chỗ nắm chặt trên huyền hoàng thiết giản kia lộ ra đặc biệt phong cách cổ xưa. Không có bất kỳ cái gì hào quang chói mắt, nhưng khi bọn hắn ánh mắt dừng lại ở phía trên lúc, lại là cảm giác được một cỗ từ đáy lòng hàn khí. Chu Nguyên tự thân lực lượng, chỉ sợ là không cách nào đem Xi Bắc hủy diệt như vậy sạch sẽ, như vậy, hẳn là huyền hoàng thiết giản này lực lượng. Gia hỏa này, thật là quá kinh khủng. Nguyên bản muốn xuất thủ ngài đoàn tử, cũng là vào lúc này ngưng trệ thân hình, cho dù là lấy nàng tâm tính, lúc này nội tâm đều là có chút rời sông lấp biển. Xi Bắc kia thực lực tuy nói không kịp nàng, nhưng cũng tuyệt đối coi là đỉnh tiêm cấp bậc ngụy pháp vực, mà bây giờ, lại là thua ở vẻn vẹn chỉ là đại nguyên anh Chu Nguyên trong tay. Không hổ là người tại cổ nguyên thiên làm ra như vậy kỳ tích. Nàng nhìn thật sâu Chu Nguyên một chút, trong lòng cảm thán một tiếng. Chu Nguyên ở trong cổ nguyên thiên chiến tích, quá mức huy hoàng, thậm chí cả nàng loại người chưa từng tự mình kinh lịch này, luôn luôn cảm giác có chút không quá chân thực. Có thể hôm nay tận mắt chứng kiến Chu Nguyên thể hiện ra một lần kỳ tích, nàng vừa rồi có thể thật xác định, người trước mắt, chỉ sợ đích thật là có như vậy năng lực cùng tư cách. Mà tại ngoài núi kia, Ngải Thanh gấp sạch tâm cũng rút cục vào lúc này triệt để buông lòng xuống, nàng nhìn qua cái kia đạo cầm trong tay huyền hoàng thiết giản thân ảnh thon dài, trong mắt phượng có dị sắc hiện lên. Nhân vật như vậy, nhưng so sánh vạn thú thiên những nhân vật thiên kiêu kia chói mắt quá nhiều. Trong Tổ Hồn Sơn, rất nhiều nhân mã vạn thú thiên bạo phát ra tiếng hoan hô, cái kia trước đây bị trọng thương Khương Hồng Anh, Mông Sùng bọn người, cũng là kinh ngạc nhìn qua trên tòa chiến đài kia, lúc này, liền xem như cùng Trung Nguyên có chút ân oán Khương Hồng Anh, đều là một câu đều nói không ra, ở sâu trong nội tâm, càng là có một chút vẻ sợ hãi hiển hiện. Bởi vì chỉ có người thấy tận mắt đây hết thảy, mới có thể cảm nhận được Trung Nguyên mang đến loại khủng bố kia. Cùng là địch, chỉ sợ không phải cái gì tốt cảm thụ. Làm sao có thể? Chỉ có Ngải Trích kia khó có thể tin nhìn qua một màn này, toàn thân băng hàn. Hắn không thể tin được, Xí Bắc ngay cả hắn cũng không dám tiến lên giao phong kia, vậy mà lại bị Trung Nguyên như vậy triệt để đánh bại. Vậy hắn cùng Trung Nguyên ở giữa, lại sẽ là cỡ nào chênh lệch? Từ nay về sau, người vạn thú thiên mỗi khi đang nói tới trận chiến này lúc, có lẽ hắn Ngải Trích đều sẽ trở thành ví dụ mặt trái để cho người ta âm thầm chế giễu kia. Vừa nghĩ tới một màn kia, Ngải Trích cũng cảm giác được trong đầu có choáng váng liên hồi cảm giác truyền đến. Lần này, hắn dĩ vãng khổ tâm kinh doanh danh vọng, sợ rằng sẽ một sớm hủy hết. Tại trong rất nhiều ánh mắt rung động kia, Trung Nguyên ánh mắt đồng dạng là dừng lại trên huyền hoàng thiết giản kia, có chút thất thần. Nói thật ra, cái này thiên chu giản lực lượng, đồng dạng là ngoài dự liệu của hắn. Diệt tuyệt chi lực. Trung Nguyên ánh mắt lấp lóe, lúc trước thiên chu giản nện xuống trong nháy mắt, trong đó phun trào ra một cỗ cực kỳ bá đạo lực lượng kinh khủng, chính là loại lực lượng kia, trực tiếp là tại trong khoảnh khắc diệt tuyệt Xí Bắc thể nội tất cả sinh cơ, cái này khiến cho hắn ngay cả chạy trốn mệnh cơ hội đều không có. Bất quá, Trung Quy vẫn là Xí Bắc kia trước đây bởi vì đem hắn chấn áp phong tỏa tại trong quan tài bạch cốt, từ đó buông lòng cảnh giác, bằng không, một giản này xuống dưới, hắn cho dù sẽ bị trọng thương, nhưng cũng không trở thành bị hủy diệt đến như vậy sạch sẽ. Răng rắc. Trung Nguyên trong tay thiên chu giản đột nhiên có vết dạn hiển hiện, cuối cùng ầm vàng vỡ vụn, biến thành vô số điểm sáng bốc lên. Mà lúc này, Trung Nguyên vừa rồi cảm giác được thể nội truyền ra đau nhức kịch liệt cảm giác, toàn bộ cánh tay cơ hồ phế bỏ, trong đó huyết nhục, máu tươi toàn bộ đều bị thiên chu giản hấp thu. Trong thần phủ, ngay cả Nguyên Anh đều là trở nên có chút uể oải xuống tới. Mi tâm thần hồn, càng là trận trận nhói nhói. Lúc trước một kích kia, nhìn như đơn giản, có thể kỳ thực lại là tiêu hao Trung Nguyên tất cả lực lượng. Thể nội trạng thái hỏng bét, nhưng Trung Nguyên thần sắc lại là không chút nào lộ ra, bởi vì lúc này trên chiến đài này, vẫn như cũ còn có nghiệt thú tộc cường giả tại nhìn chằm chằm, một khi hắn lộ ra vẻ mệt mỏi. Chứ nói lại đến một vị ngụy pháp vực, liền xem như đến một vị Nguyên Anh viên mãn, lấy trạng thái của hắn bây giờ, chỉ sợ đều gánh không được. Thế là, hắn sắc mặt đạm mạc đứng chắp tay, cuồng phong cuốn lên góc áo, ánh mắt hờ hững tảo động, trực tiếp là nhìn về phía một chút nghiệt thú cường giả phương vị. Dường như đang nói, còn có ai? Mà mượn nhờ lúc trước một gậy đập chết Xí Bắc hung uy, bây giờ ánh mắt của hắn chỗ lướt qua. Đừng nói là một chút Nguyên Anh viên mãn, liền xem như nghiệt thú tộc bên kia mấy vị ngụy pháp vực cường giả, đều là ánh mắt lấp lóe, sau đó tránh đi. Trong lúc nhất thời không người dám ứng, Trung Nguyên thấy thế, dường như có chút tiếc nuối lắc đầu. Kỳ thực ở sâu trong nội tâm cuồng bôi mồ hôi lạnh, thở dài một hơi, còn tốt, diễn kỹ đúng chỗ, cái này một tòa trùng từ chiến đài, hẳn là bảo vệ tới. Trung Nguyên chém giết Xí Bắc mang đến ảnh hưởng hiển nhiên là cực kỳ to lớn, đó không chỉ có đối với vạn thú thiên sĩ khí mang đến cực lớn phấn chấn, đồng thời cũng đối nghiệt thú bộ tộc nhân mã tạo thành sự đả kích không nhỏ. Dù sao bàn về thực lực, Xí Bắc tại nghiệt thú bộ tộc tuyệt đối coi là đỉnh tiêm, bực này mang tính tiêu chí nhân vật bị chém giết, nó ảnh hưởng căn bản không có khả năng coi nhẹ. Thế là, tại trong đụng nhau tiếp đó, vạn thú thiên trước đó xu hướng suy tàn ngược lại là bị ngừng, bắt đầu dần dần có phản công dấu hiệu. Trung Nguyên thần sắc đạm mạc đứng ở trên tòa trùng từ chiến đài kia, hắn vận chuyển Tổ Long Kinh, điên cuồng hấp thu thiên địa nguyên khí khôi phục lúc trước tiêu hao. Đồng thời trên làn da, có từng đạo phù văn màu xanh hiển hiện, tản mát ra bàng bạc sinh mệnh khí tức, đem hắn cánh tay huyết nhục khô kiệt kia thời gian dần trôi qua chữa trị. Hắn tại bắt gấp thời gian tận khả năng khôi phục một chút sức chiến đấu. Thừa dịp nhàn hạ, Trung Nguyên ánh mắt nhìn về phía Ngải Đoàn Tử cùng thôn chỗ chiến đài, bọn hắn đối mặt hai người kia. Hẳn là mới xem như trong nghiệt thú bộ tộc thực lực mạnh nhất ngụy pháp vực, cho dù là lúc trước hắn đánh bại Xí Bắc, cũng là muốn yếu hai người này một chút. Bất quá cho dù bọn hắn rất mạnh, nhưng cũng tiếc người bọn hắn đối mặt càng mạnh. Ngải Đoàn Tử không hổ là vạn thú thiên ngụy pháp vực đệ nhất nhân, cho dù Xí bên kia trải qua một lần Tổ Hồn Sơn hung sát chi khí tăng phúc, nhưng theo thời gian trôi qua, Ngải Đoàn Tử vẫn tại từ từ khống chế cục diện. Mà thôn bên kia càng không cần nhiều lời, cái kia tên là Si Tù Ngụy Pháp Vực, thực lực cùng Si Viên tương xứng, nhưng tại cùng thôn trong liều mạng, luôn luôn ở vào áp chế trạng thái. tiên thiên thánh thú, tóm lại là không tầm thường. Ngoại trừ hai người bọn họ bên ngoài, trong chủng tử chiến đài khác, song phương ngụy pháp vực ngược lại là đều có thắng bại, khó phân cao thấp. Nhưng dựa theo chủ nguyên nhãn lực, lại là minh bạch, một khi ngải đoàn tử cùng thôn nơi đó đem ưu thế chuyển hóa làm thắng thế, toàn bộ cục diện liền sẽ triệt để thay đổi. Vạn thú thiên thực lực tổng hợp hay là rất mạnh, nghiệt thú bộ tộc này muốn chống lại, hay là kém chút ý tứ. Trung Nguyên âm thầm gật đầu, bất quá cũng bình thường, nguyên thú bộ tộc chủ lực đều là tại vạn thú thiên, mà nghiệt thú bộ tộc tuy nói là vị kia thánh thần sáng tạo, có thể từ khi nó sinh ra đến nay, tại trong rất nhiều giao chiến kia đều cũng không thắng qua vạn thú thiên. Đương nhiên, cho dù chưa từng thắng qua, nhưng bọn hắn cho vạn thú thiên mang tới phiền phức lại là thật sự. Không phải vậy vạn thú thiên nguyên thú chủng tộc cũng sẽ không đối bọn hắn như vậy căm thù đến tận xương tủy. Bất quá, tuy nói cục diện tự hồ là đang thời gian dần trôi qua chuyển biến, nhưng Chu Nguyên Tâm cũng không có bất luận cái gì một tơ một hào buông lỏng. Bởi vì cho tới bây giờ, trước đây người áo đen thần bí kia vẫn như cũ chưa từng hiện thân. Gia hỏa kia mới thật sự là để cho người ta như có gai ở sau lưng. Hắn âm thầm ẩn núp, tất nhiên là có chỗ mưu đồ. Chu Nguyên ánh mắt lấp lóe, chợt lại lần nữa vận chuyển phá trướng thánh văn, ánh mắt liếc nhìn ra, tại phá trướng thánh văn trong nhìn trộm, toàn bộ tổ hồn sơn đều bị ngập trời hung sát chi khí bao phủ, mà lại loại này hung sát chi khí nương theo lấy trên chiến đài kịch chiến tiếp tục còn tại tăng lên. Trước đây đoán gặp những vòng xoáy huyết hồng kia, ngược lại là không có gia tăng dấu hiệu, người áo đen thần bí kia phảng phất là trong đoạn thời gian này triệt để đã mất đi bóng dáng. Chu Nguyên nhìn qua điểm ở chỗ những vòng xoáy huyết hồng kia, những này điểm lẫn nhau kết nối, ẩn ẩn có trở thành kết giới dấu hiệu, tòa kết giới này hẳn là cực kỳ phức tạp cùng khổng lồ, bởi vì lấy Chu Nguyên hiện tại thần hồn tạo nghệ, đều là không cách nào thôi diễn đưa ra cấp bậc. Chỉ là, hắn lại có thể cảm giác được đi ra, tòa kết giới này hẳn là còn không có chân chính hoàn thành. Chu Nguyên chau mày, tòa kết giới chưa hoàn toàn thành hình này trước đây dẫn động tổ hồn sơn hung sát chi khí, đối với nghiệt thú tộc nhân mã tiến hành gia trì, nhưng Chu Nguyên lại cảm thấy, chỉ sợ loại này gia trì cũng không phải là mục đích chủ yếu. Người áo đen kia, tất nhiên có cấp độ càng sâu mục đích cùng mưu đồ. Chu Nguyên cuối cùng đem tâm tư ép xuống, nếu dưới mắt tìm không ra người áo đen thần bí kia, cũng chỉ có thể chậm đợi thế cục tiếp tục kéo dài. Hắn có dự cảm, chỉ sợ cũng tại ngải đoàn tử cùng thôn nơi đó thời điểm phân ra thắng bại, người áo đen kia liền nên có chỗ dị động. Chu Nguyên tay mắt cụp xuống, toàn lực vận chuyển tổ long kinh khôi phục tự thân nguyên khí, đồng thời cũng chuẩn bị chờ đợi thời khắc cục diện biến hóa kia đi vào. Mà như vậy chờ đợi, kéo dài thời gian nửa nén hương tà hữu. Khi hắn thể nội nguyên khí khôi phục hơn phân nửa thời điểm, ngải đoàn tử cùng thôn chỗ chiến đài, đều là phân ra được thắng bại. Oanh! Oanh! Nương theo lấy hai đạo kinh thiên âm thanh lớn vang vọng. Rất nhiều ánh mắt bắn ra mà đi. Chỉ thấy Si Viên kia cùng Si Tù hai vị đỉnh tiêm ngụy pháp vực, đều là chật vật bay ngược mà ra, thân thể của bọn hắn đều là tại trên chiến đài xé rách ra vết tích thật sâu, đầy người máu tươi. Ngải đoàn tử đứng lơ lửng trên không, ánh mắt lạnh lẽo, sau lưng thật dài đuôi ngựa theo gió nhẹ lay động. Thân hóa hình thái chiến đấu thôn, toàn thân tắm rửa tại dưới ánh mặt trời, từ kim lân phiến lóe ra quang trạch, lộ ra uy vũ mà thần bí, tiên thiên thánh thú uy áp giống như thủy triều một đường tràn ngập ra. Vạn thú thiên nhân mã vào lúc này bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng hoan hô. Ngải đoàn tử cùng thôn thủ thắng, tiêu chí lấy lần này tranh đấu, vạn thú thiên không thể nghi ngờ là chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Mà tại trong vô số tiếng hoan hô kia, trọng thương tại trên chiến đài Si Uyên, Si Tù hai người, thì là lộ ra nụ cười sâu thẳm, sau đó trong mắt lướt qua quyết tuyệt chi sắc. Trong cơ thể của bọn hắn nguyên khí trực tiếp là vào lúc này bạo động đứng lên, sau một khắc, thân thể của bọn hắn tự bạo. Kinh thiên động địa âm thanh lớn vang vọng, cả tòa tổ hồn sơn phảng phất đều là vào lúc này chấn động lên. Kinh khủng nguyên khí lôi cuốn lấy máu tươi, huyết nhục quét sạch ra, trực tiếp là đem cái kia hai tòa chủng tử chiến đài nhuộm thành màu đỏ như máu. Vô số tiếng hoan hô im bặt mà dừng. Vạn thú thiên nhân mã khiếp sợ nhìn qua một màn này, phải biết Si Uyên, Si Tù hai người kia mặc dù bị trọng thương, nhưng lại còn có tự vệ thối lui lực lượng, nhưng ai có thể nghĩ đến, bọn hắn trực tiếp là vào lúc này lựa chọn tự bạo. Bọn hắn, đến tột cùng muốn làm gì? Chỉ có Chu Nguyên phát hiện mục đích của bọn hắn. Bởi vì hắn từ vừa mới bắt đầu, trong mắt liền chảy xuôi thánh văn đang dò ngó lấy hai người. Cho nên khi bọn hắn tự bạo thời điểm, Chu Nguyên nương tựa theo thánh văn lực lượng, nhìn thấy bọn họ huyết nhục trong khoảnh khắc đó tạo thành hai đạo vết máu, dung nhập trong chiến đài. Một khắc này, trong hai tòa chủng tử chiến đài cũng là tạo thành vòng xoáy huyết hồng. Mà khi hai đạo vòng xoáy này tại thành hình thời điểm, Chu Nguyên cảm giác được toàn bộ tổ hồn sơn hung sát chi khí đều là bắt đầu chấn động kịch liệt. Ai? Dường như có một đạo thương xót than nhẹ tiếng vang lên. Ngài Đoàn Tử, Chu Nguyên, Thôn đám người ánh mắt đột nhiên ném đi, sau đó liền tại trên một tòa chiến đài, nhìn thấy một đạo bóng người áo đen, thời gian dần trôi qua nổi lên. Quả nhiên xuất hiện. Chu Nguyên ánh mắt lăng liệt. Ngài Đoàn Tử trường kiếm trong tay, cũng là xa xa chỉ hướng bóng người áo đen kia, thản nhiên nói, chuột cuối cùng là hiện thân sao? Ha ha! Bóng người áo đen dường như nhẹ nhàng cười, chợt hắn cởi khóa áo, mái tóc màu trắng hiển lộ ra, chính là nghiệt thú bộ tộc Tiêu Chí. Đó là một tên nhìn qua đặc biệt tuổi trẻ nghiệt thú cường giả, mái tóc màu trắng bị buộc thành từng cây thật nhỏ bím tóc, chỉ bất quá có chút kỳ quái là, ở trên người hắn, cũng không có cảm giác được nghiệt thú tộc loại ngang ngược chi khí đặc hữu kia. Tại chỗ mi tâm của hắn, có một đạo đường vân màu vàng. Các ngươi có thể gọi ta Si Hiên. Cái kia áo bào đen nghiệt thú tộc cường giả dáng tươi cười ôn hòa nói. Người con chuột này đến tột cùng núp trong bóng tối đến tột cùng đang làm những gì? Ngài Đoàn Tử cười lạnh nói. Tên là Si Hiên, người áo đen mỉm cười, nói, đương nhiên là vì tòa này tổ hồn sơn. Hắn ngay thẳng, ngược lại là làm cho Ngài Đoàn Tử bọn người sững sờ. Bằng các ngươi chút người này, cũng vọng tưởng nhúng chàm tổ hồn sơn. Vạn Thú Thiên có cường giả mỉa mai lên tiếng. Si Hiên nghe vậy, cười nói, các ngươi Vạn Thú Thiên chiếm hữu Long Linh Động Thiên này cũng coi là có chút năm tháng, nhưng hiển nhiên, các ngươi đối với tổ hồn sơn cũng không hiểu rõ. Các ngươi chỉ biết trên tổ hồn sơn có chủng từ chiến đài, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, chủng từ chiến đài phía trên, phải chăng còn có đẳng cấp cao hơn chiến đài. Lời vừa nói ra, Ngài Đoàn Tử các loại Vạn Thú Thiên cường giả đồng tử đều là co rụt lại. Si Hiên chậm rãi mà nói, chủng từ chiến đài cũng không phải là tổ hồn sơn cực hạn, tại phía trên kia, còn có một tòa chiến đài kia, chúng ta đem nó xưng là Chí Tôn chiến đài, còn nếu là có thể chiếm cứ tòa chiến đài này, liền có thể khống chế tổ hồn sơn. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn phát vô số kinh hoa thanh âm. Vạn Thú Thiên rất nhiều ngụy pháp vực hai mặt nhìn nhau, Ngài Đoàn Tử thì là âm thanh lạnh lùng nói bậy nói dối. Long Linh Động Thiên từ khi Vạn Thú Thiên phát hiện về sau, không biết mở ra bao nhiêu lần, cũng không biết có bao nhiêu Vạn Thú Thiên cường giả tại trên tổ hồn sơn này chinh phạt, có thể về phần cái kia cái gọi là Chí Tôn chiến đài, căn bản chưa từng nghe thấy, mà Vạn Thú Thiên thánh giả cũng chưa từng có phương diện này nhắc nhở. Si Hiên cười nhạt nói, các ngươi chưa thấy qua, không có nghĩa là liền không có, đó chỉ có thể nói một việc, đó chính là người Vạn Thú Thiên quá vô năng mà thôi. Bất quá hôm nay, các ngươi ngược lại là có thể mở nhãn giới. Khi hắn cuối cùng một chữ hạ xuống xong, chân tay hắn đột nhiên giẫm một cái. Oanh! Một cước kia, phảng phất toàn bộ tổ hồn sơn cũng hơi chấn động. Ngay sau đó, tất cả mọi người cảm giác được cái này tổ hồn sơn tràn ngập hung sát chi khí vào lúc này đột nhiên sôi trào lên. Mà tại Trung Nguyên cái kia pha trướng thánh văn trong nhìn trộm, hắn lại là nhìn thấy, vô biên vô tận hung sát chi khí kia, đúng là bị tòa kết giới chưa hoàn toàn thành hình kia dẫn động, sau đó liên tục không ngừng rót vào Si Hiên kia thể nội. Mau ngăn cản hắn. Chu Nguyên sắc mặt đại biến, nghiêm nghị nói. Ngài Đoàn Tử cơ hồ là ngay đầu tiên xuất thủ, nàng thân ảnh mãnh liệt bắn mà ra, trực chỉ Si Hiên kia chỗ. Ầm ầm. Bất quá, liền khi nàng vừa muốn xông vào Si Hiên chỗ tòa chiến đài kia lúc, tất cả mọi người là sắc mặt hoảng sợ cảm giác được, một cỗ cực đoan kinh khủng gió lốc nguyên khí từ nơi đó quét ngang ra. Ầm. Cỗ gió lốc nguyên khí kia mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi, Ngài Đoàn Tử vẻn vẹn chỉ là bị tác động đến, chính là một ngụm máu tươi phun ra, thân thể mềm mại có chút chật vật bay ngược ra ngoài. Kinh khủng màu đỏ tươi nguyên khí tựa như là biến thành một vùng huyết hải, đem chiến đài kia chỗ đều bao phủ, mà tại trong huyết hải, một luồng khí tức kinh khủng phóng lên tận trời. Đối mặt với loại nguyên khí ba động kia, liền ngay cả Chu Nguyên đều là không nhịn được hít một hơi khí lạnh, có chút cảm thấy da đầu run lên. Bởi vì tại trong cảm nhận của hắn, Si Hiên kia nguyên khí cường độ, trực tiếp là tại một sát na này, tăng vọt đến một cái cực kỳ khủng bố tình trạng. Nguyên khí kia cường đại, có 300 tỷ. Giờ khắc này, ngay cả Chu Nguyên đều có chút muốn chửi ầm lên, người mẹ nó đây là gian lận à. Đơn giản so ta còn quá phận. Dầm dầm dầm. Bất quá coi như Chu Nguyên nội tâm cảm xúc ấp ủ thời điểm, tổ hồn sơn kia vị trí đỉnh núi trong lúc bất chợt chuyển đến rung động dữ dội. Bạn đang nghe Thu Minh đọc truyện trên kênh Lê Nhẹ Official. Rất nhiều ánh mắt khiếp sợ bắn ra mà đi, sau đó bọn hắn chính là trợn mắt hốc mồm nhìn thấy, tại đỉnh núi kia vị trí, nồng đậm huyết hồng sương mù đang dần dần biến mất, một tòa xích hồng chiến đài, chậm rãi hiển hiện. tòa xích hồng chiến đài kia, bất luận quy mô hay là khí thế, đều là hơn xa trước đây 10 tòa chủng tử chiến đài. Giờ khắc này, liền ngay cả ngài Đoàn Tử đều là có chút thất thần, hiển nhiên trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Ai có thể nghĩ tới, Si Hiên kia nói tới lại là thật. Tại trong tổ hồn sơn này, vẫn tồn tại một tòa dĩ vãng chưa bao giờ xuất hiện qua chiến đài. Một tòa, chí tôn chiến đài. Xích hồng chiến đài xuất hiện tại tổ hồn sơn đỉnh núi vị trí, nồng đậm hung sát chi khí hóa thành xích vân, cơ hồ là che đậy trên trời. Tất cả ánh mắt đều là chấn động không gì sánh nổi nhìn qua một màn này. Phảng phất ngay cả không khí đều là tại thời khắc này ngưng trệ xuống tới. Hắn nói, lại là thật. Ngay cả ngài Đoàn Tử đều là thất thần nhìn qua tòa chiến đài xích hồng khí thế hùng vĩ kia. Bí mật này, bọn hắn vạn thú thiên khống chế long linh động thiên nhiều năm cũng không từng biết được. Vì sao cái này nghiệt thú tộc sẽ biết? Là thánh tộc sao? Mà ngay sau đó, ngài Đoàn Tử sắc mặt chính là bỗng nhiên biến đổi. Nếu như chí tôn chiến đài là thật tồn tại, vậy có phải tại người chiếm cứ liền thật sự có thể khống chế tổ hồn sơn? Nếu thật sự là như thế mà nói, một khi tổ hồn sơn rơi vào nghiệt thú tộc khống chế, bọn hắn vạn thú thiên chẳng phải là tổn thất lớn rồi. Ngài Đoàn Tử đôi mắt băng lãnh, thân hình đứng lơ lửng trên không, nàng ánh mắt chuyển hướng Si Hiên vị trí, sắc mặt không khỏi trở nên càng thêm khó coi. Lúc này huyết hải cuồn cuộn kia đều chui vào nó thể nội, kinh khủng nguyên khí nội tình như có như không phát ra, dẫn tới hư không đều là tại phá toái. Trọn vẹn 300 tỷ nguyên khí nội tình cường độ. Cái này thấy vạn thú thiên vô số cường giả đều là tê cả da đầu. Phải biết, liền xem như nơi đây mạnh nhất ngài Đoàn Tử, thật muốn bàn về nguyên khí nội tình mà nói, cũng bất quá 150 tỷ tà hữu, mà cái này, vẻn vẹn chỉ là Si Hiên một nửa. Cái này căn bản liền không phải một cái tầng cấp. Thậm chí nói, chỉ sợ căn bản cũng không có bất luận cái gì ngụy pháp vực cảnh có thể đạt tới loại trình độ này. Bởi vì 300 tỷ, đã là tương đương với chân chính pháp vực cường giả. Mà tại vạn thú thiên vô số cường giả biến sắc nhìn soi mói, Si Hiên kia thật sâu hít một hơi tràn ngập hung sát không khí, sau đó ngẩng đầu hướng về phía ngải Đoàn Tử cười nói, các ngươi biết vì sao dĩ vãng vạn thú thiên không cách nào phát hiện chí tôn chiến đài tồn tại sao? Bởi vì chỉ có khi trong tổ hồn sơn có người khiêu chiến nguyên khí nội tình đạt tới 300 tỷ bậc cửa, mới có thể dẫn động chí tôn chiến đài xuất hiện. Có thể hết lần này tới lần khác các ngươi vạn thú thiên những thánh giả ngu xuẩn kia định quy củ. Đem long linh động thiên xem như thất phẩm nguyên anh cảnh nơi thí luyện, mà cái này, liền đã chú định các ngươi vĩnh viễn không cách nào phát hiện bí mật này. Si Hiên trong tiếng cười, mang theo trêu tức cùng nghiền ngẫm. Chu Nguyên cũng là vào lúc này nhíu mày, nguyên anh cảnh là không thể nào đem nguyên khí nội tình đạt tới 300 tỷ, thậm chí ngay cả ngụy pháp vực đều khó có khả năng, bất quá, vạn thú thiên thánh giả hẳn là cũng dò xét tổ hồn sơn, chẳng lẽ bọn hắn cũng không có thể phát hiện chí tôn chiến đài tồn tại sao? Nếu là ngay cả vạn thú thiên thánh giả cũng không biết được bực này bí ẩn, nghiệt thú tộc hoặc là nói thánh tộc, như thế nào lại biết được? Mặt khác, còn có cái để cho các ngươi tuyệt vọng sự tình. Các ngươi coi là cái này chí tôn chiến đài là ai đều có thể đi lên sao? Không, nó cũng là có điều kiện, mà điều kiện kia, chính là nguyên khí nội tình 300 tỷ. Si Hiên cười híp mắt bước ra bộ pháp, sau đó tất cả mọi người là nhìn thấy, thân ảnh của hắn trực tiếp là xuất hiện ở tổ hồn sơn đỉnh núi. Sau đó xuyên qua xích vân do trùng điệp hung sát chi khí biến thành kia, chậm chậm rơi ở trên tòa chí tôn chiến đài kia. Cho nên tiếp đó, các ngươi chỉ có thể ở bên ngoài, trơ mắt nhìn ta trở thành chí tôn chiến đài người chiếm cứ, sau đó tại mí mắt của các ngươi dưới đáy, khống chế tổ hồn sơn. Si Hiên dáng tươi cười sán lạn, dường như rất muốn nhìn gặp vạn thú thiên tiếp xuống từng tấm khuôn mặt tuyệt vọng kia. Cái gì? Nguyên khí nội tình 300 tỷ mới có tư cách tiến vào chí tôn chiến đài. Mà không ra hắn sở liệu, vạn thú thiên vô số cường giả xôn xao, ánh mắt kinh sợ. Trước đây bọn hắn còn muốn lấy, nếu thật là đến tình huống xấu nhất, vậy liền dốc hết tất cả lực lượng đi xa luân chiến, dùng mạnh một chút xíu đem Si Hiên tiêu hao xuống dưới. Nhưng hôm nay Si Hiên kiểu nói này, chẳng phải là bọn hắn liền tiến vào chí tôn chiến đài tư cách đều không có. Càng không nói đến xa luân chiến tiêu hao. Ngài Đoàn Tử mặt trầm như nước, hai tay nắm chặt. Chu Nguyên thân ảnh xuất hiện ở ngài Đoàn Tử bên cạnh, mà lúc này vạn thú thiên mặt khác ngụy pháp vực cường giả cũng là thoát chiến mà tới. Đến trình độ này, chủng tử chiến đài tranh đoạt đã không có cái gì quá lớn ý nghĩa. Mục đích thực sự của đối phương đã hiển lộ. Tòa kia dĩ vãng chưa từng nghe qua chí tôn chiến đài mới là tranh đoạt chỗ. Uy, tên kia 300 tỷ nguyên khí nội tình, hoàn toàn là gian lận à, đây đã tới pháp vực cảnh cấp độ, không phải nói long linh động thiên này chỉ có thể nguyên anh cảnh tiến vào sao? Chu Nguyên không nhịn được hỏi. Vạn Thú Thiên những cường giả khác hai mặt nhìn nhau, cũng không biết trả lời như thế nào. Ngài Đoàn Tử nhẹ nhàng lắc đầu, nói, mặc dù hoàn toàn chính xác rất để cho người ta khó có thể tin, nhưng cảnh giới của người nọ, chỉ sợ hoàn toàn chính xác chỉ là ở vào ngụy pháp vực cảnh. 300 tỷ ngụy pháp vực, cái này không ai có thể làm được. Cổ Kinh tộc vị kia tên là Trang Tiểu Minh ngụy pháp vực cường giả cười khổ nói. Là hắn mượn tổ hồn sơn hung sát chi khí quán đỉnh, đem nguyên khí nội tình cưỡng ép tăng lên tới 300 tỷ, mà cũng không phải là hắn tự thân lực lượng. Ngài Đoàn Tử nói ra. Gia hỏa này chỉ sợ có chút cổ quái, loại trình độ này hung sát chi khí, bình thường ngụy pháp vực, căn bản chịu không được. Trung Nguyên chậm rãi nói ra. Những người khác lông mày cũng là hơi nhíu, nhẹ nhàng gật đầu, hoàn toàn chính xác. Bọn hắn cũng đều là ngụy pháp vực cường giả, nhưng bọn hắn minh bạch, nếu để cho bọn hắn đến tiếp nhận loại cấp bậc kia hung sát chi khí quán đỉnh, coi như bọn hắn là nguyên thú thân thể, cũng tất nhiên sẽ đánh mất thần trí, trở thành chỉ biết giết chóc hung thú, nhưng nhìn trước mắt Si Hiên kia, hiển nhiên còn duy trì bản thân thần trí. Nhưng biết những này không có tác dụng gì, bởi vì cục diện dưới mắt, đã là đem bọn hắn Vạn Thú Thiên dồn đến một cái lung túng hoàn cảnh. Vạn Thú Thiên thánh giả hẳn là cũng đã nhận ra nơi đây tình huống a. Vì sao không xuất thủ? Trung Nguyên hỏi. Lúc trước hắn đều cảm nhận được thánh giả nhìn chăm chú, hiển nhiên Vạn Thú Thiên thánh giả đều đang chăm chú tại đây. Ngài Đoàn Tử than nhẹ một tiếng, nói, Long Linh Động Thiên không thể thừa nhận thánh giả giáng lâm, dĩ vãng lúc kiểm tra, cũng là nhất định phải đem Long Linh Động Thiên sinh linh thanh không, mới có thể thi hành kiểm tra đo lường, nếu không thánh giả phủ xuống thời giờ, Long Linh Động Thiên chấn động, sẽ đem trong tòa không gian này mặt khác sinh linh đều cho mặt sát. Trung Nguyên ngẩn người. Nguyên lai thánh giả giáng lâm phiền phức như vậy, nhưng bây giờ muốn bọn hắn rút lui, chỉ sợ về thời gian cũng không kịp. Trung Nguyên trầm mặc mấy tức, chậm rãi nói, các vị, nói câu không dễ nghe mà nói, cục diện bây giờ hơi không khống chế được, tên kia làm ra 300 tỷ nguyên khí nội tình, không nói chúng ta ngay cả leo lên chí tôn chiến đài tư cách đều không có, coi như miễn cưỡng đi lên, cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Trung Nguyên vẫn rất có tự biết rõ, nếu như đối phương là 150 tỷ, vậy còn có thể đấu, có thể 300 tỷ này, căn bản không có cách nào chơi. Vậy liền coi là dùng mệnh đi lấp, đều chưa chắc có thể đền bù. Cho nên dựa theo hắn đến xem mà nói, hiện tại lý trí cách làm, chỉ sợ là trực tiếp rút lui. Vạn Thú Thiên mặt khác cường giả đỉnh cao cũng là trầm mặc lại, Trung Nguyên lời nói mặc dù chói tai, nhưng lại cực kỳ chân thực. Chúng ta không có khả năng lui. Ngài Đoàn Tử hít sâu một hơi, nói, chúng ta cùng Nghiệt Thú tộc mối hận cũ quá sâu, nếu như tổ hồn sơn tại trong tay của chúng ta mất đi, chúng ta sẽ trở thành nguyên thú chủng tộc sỉ nhục. Các tộc khác cường giả cũng là dùng sức nhẹ gật đầu, ánh mắt kiên quyết. Trung Nguyên có chút đau đầu, cảm giác nguyên thú bộ tộc này đối với Nghiệt Thú tộc cừu hận đơn giản so thánh tộc còn muốn tới mãnh liệt. Vậy không phải vậy làm sao bây giờ? Cái này chí tôn chiến đài chúng ta căn bản là không thể đi lên. Trung Nguyên bất đắc dĩ nói. Tất cả mọi người lại lần nữa trầm mặc xuống, đối mặt với loại chênh lệch này, bọn hắn cũng cảm giác được vô lực, nhưng bọn hắn lại không thể nhượng bộ, có thể thấy được nội tâm xoắn xuýt. Đơn giản để cho người ta tuyệt vọng. Mà bọn hắn những cường giả đỉnh cao các tộc này đều là như vậy, huống chi lúc này Vạn Thú Thiên những nhân mã khác, tất cả mọi người trên mặt đều là tràn ngập lấy kinh hoàng cùng lúng cuống. Khương Hồng Anh kia, Mông Sùng, Kim La mấy người cũng đều là ngây người tại chỗ, thần sắc hoảng hốt. Mà trái lại Nghiệt Thú bộ tộc nhân mã thì là mới là bộc phát ra tiếng cuồng tiếu, tiếng cười chói tai như sấm rền quanh quẩn. Tổ hồn sơn đỉnh núi, Si Hiên đứng chắp tay, trên mặt ý cười nhìn qua một màn này. Trung Nguyên cảm thụ được loại bầu không khí nặng nề kia, cũng là trong lòng bất đắc dĩ, cục diện dưới mắt, so lúc ấy đối mặt giả đồ lúc còn muốn cho người không thể làm gì, tối thiểu nhất giả đồ còn có chiến đấu khả năng, nhưng bây giờ Si Hiên kia 300 tỷ nguyên khí nội tình, căn bản chính là không công bằng chiến đấu. Mà tại mọi người trầm mặc ở giữa, một đạo quang ảnh đột nhiên lướt đến, chậm chậm rơi vào Trung Nguyên trên bờ vai. Chính là Thôn Thôn. Nhìn đến Thôn Thôn thân ảnh, Ngải Đoàn Tử bọn người con mắt chợt sáng lên, bọn hắn có lẽ không được, nhưng Thôn Thôn cái này tiên thiên thánh thú, có thể hay không có thể. Dường như biết được bọn hắn suy nghĩ, Thôn Thôn trực tiếp là lắc đầu, liền xem như tiên thiên thánh thú, cũng không dễ dàng như vậy đền bù 150 tỷ nội tình chênh lệch à. Trong mắt mọi người quang mang lập tức phai nhạt xuống. Thôn Thôn thấy thế, thở hổn hển một tiếng, sau đó móc ra phiến đá, bất quá ta có biện pháp. Tổ Thao các hạ, người có biện pháp chống lại Si Hiên kia. Ngài Đoàn Tử lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Thôn Thôn gật gật đầu, móng vuốt tại trên phiến đá xẹt qua, mảnh đá bay múa, sau đó giơ lên. Đám người vội vàng nhìn lại, chỉ thấy phía trên khắc họa lấy một bóng người, có điểm giống Trung Nguyên, mà Trung Nguyên bên cạnh còn khắc lấy một cái thôn thôn, ngay sau đó, một người một thú này tự hồ là hỗn hợp ở cùng nhau. Thôn thôn móng vuốt một vòng, khắc họa biến thành văn tự. Ta cùng Trung Nguyên có thể hợp thể, xử lý hắn. Ngài Đoàn Tử ánh mắt của bọn hắn không nhịn được chừng lớn một chút. Ngươi cùng Trung Nguyên hợp thể. Làm sao hợp thể? Trung Nguyên cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn qua, hắn nhìn thôn thôn bộ dáng dương dương đắc ý kia, cùng gia hỏa này hợp thể. Đây là cái gì thao tác? Mà lại nghĩ như thế nào lại ác tâm như vậy? Hắn sắc mặt biến huyễn, trầm mặc mấy tức, trực tiếp ôm quyền. Ta cự tuyệt. Cáo từ. Ta hợp thể là Lưu Triệu Yêu Yêu, sao có thể bị nuốt nuốt tên hỗn đản này chiếm tiện nghi? Hết tập. Thu Minh hẹn gặp lại các bạn ở tập sau.